Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đang đoạt thiên tạo hóa thần đan, rốt cuộc có bao nhiêu thần diệu, mà giờ khắc này, Dạ Vô Thường đám người xuất lĩnh một đám thần minh cao thủ, đỡ khôi lỗi chiến thuyền, trước sau viếng thăm Thanh Vân Thành chờ Vương Đằng chỉ đích danh năm thành trì lớn, đem năm trong thành trì lớn thành chủ phủ chủ hết thảy chém chết, cả vị thành chủ phủ đô bị sang thành bình địa, hơn nữa chọn trúng địa phương tương đối cường đại một ít, hơn nữa lại nguyện ý quy thuận thần minh tu luyện thế gia coi như tân thành chủ, lưu lại một số cao thủ lấy nâng đỡ những tu luyện này thế gia, bình định địa phương chiến loạn, năm thành trì lớn thành chủ phủ tiêu diệt nhanh chóng truyền khắp chung quanh các thành trì lớn, ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, năm đại thành chủ phủ hết thảy tiêu diệt, máu chảy thành sông, thần minh thủ đoạn sắc máu, không thể nghi ngờ để cho chung quanh những thứ kia biết được tin tức thành chủ thà dưới quyền tướng lĩnh, binh sĩ chờ rối rít sợ hãi không thôi, sợ hãi khó an, bọn họ nguyên tưởng rằng thần minh vừa mới diệt âm sát tông, tự thân chắc đã thương nguyên khí, tạm thời không thể nào còn có tinh lực đi đối phó bọn họ, khi cái gọi là pháp chỉ, dưới cái nhìn của bọn họ chính là một cái trò cười, nhưng giờ phút này, những người này cũng rốt cuộc không cười nổi. Nhất là Thanh Vân Thành chờ năm thành trì lớn chung quanh một ít thành trì thành chủ phủ chủ, tất cả sắc mặt trắng bệch, tim run run, cảm thấy bất an. Trong vòng 3 ngày, Dạ Vô Thường đám người liền diệt năm tòa thành trì, nhanh chóng như vậy, có thể thấy thần minh lực lượng lớn, căn không là bọn hắn có thể ngăn cản được. Thành trì chung quanh nhận được tin tức sau, thành chủ phủ chủ lập tức hù dọa vong hồn cũ bốc lên, thậm chí nghĩ ra ve sầu thoát xác biện pháp, lập giả thành chủ, tự thân trốn, lo lắng Dạ Vô Thường đám người sẽ càn quét mà. Nhưng Dạ Vô Thường đám người lại dừng tay, tắt năm thành trì lớn sau, Dạ Vô Thường đám người liền cưỡi khôi lỗi chiến thuyền Đông Lăng núi. Sau đó, một tấm tân pháp chỉ phát sáng triệt hư không, vàng chói lọi, thần thánh bên trong ẩn chứa vô tận uy nghiêm, cùng với kinh khủng sát cơ, pháp chỉ kia bên trong thậm chí hiện ra Vương Đằng bóng người, như một người đế vương, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, mặc cảm bất tòng, Đông Lăng Sơn thần minh. Sau khi chưa thành chủ, lần này pháp chỉ vô cùng đơn giản, chỉ có một câu nói như vậy, chính giữa không có bất kỳ uy hiếp chi ngữ, có nhưng mà bá đạo cùng uy nghiêm. Nhưng lần này pháp chỉ, mặc dù cũng không viết các phương thành chủ không đến bái kiến sẽ có hậu quả gì không, không có bất kỳ uy hiếp lời bàn, nhưng lại càng làm cho các phe sợ hãi sợ hãi. Vương Đằng hạ lệnh để cho Dạ Vô Thường đám người đồ diệt năm thành trì lớn, chính là giết gà dọa khỉ, các đại còn lại thành chủ nơi nào vẫn không rõ. Cái này hoặc giả sẽ là bọn hắn một cái cơ hội cuối cùng, nếu là bọn họ như cũ bất tuân, tiếp theo chính là muốn đưa bọn họ những thứ này không nghe lời, hầu, hết thảy đồ diệt, giống như kia ngoài ra năm tòa thành trì một dạng do thần minh khác lập thành chủ. Cho nên khi đạo thứ hai pháp chỉ phát ra ngoài sau, những thứ kia nguyên bình chân như vậy, cũng không tương thần minh coi vào đâu, các thành trì lớn thành chủ nhất thời rối rít sợ hãi bất an lên. Đáng chết, thần minh vừa mới cùng âm sát tông đại chiến, vẫn còn có tinh lực đi đối phó chúng ta, nó chẳng lẽ không dùng khôi phục nguyên khí sao? Các đại thành chủ sắc mặt biến hóa, nhìn giữa không trung kia hừng hực pháp chỉ, trong lòng lo lắng bất an, người vừa tới. Thành chủ lập tức đi Đông Lăng núi gặp mặt, các ngươi canh kỹ thành trì, không nên để cho thế gia làm loạn. Trong lúc nhất thời, từng cái nguyên đối với thần minh pháp chỉ chẳng thèm ngó tới các thành chủ, rối rít lên đường, chạy tới Đông Lăng núi, không dám tiếp tục loay hoay tư thái. Đông Lăng núi, thần minh, đan kiếp cuối cùng kết thúc, kia đoạt thiên tạo hóa thần đang muốn đồ bỏ chạy, bị Vương Đằng một cái trấn áp xuống. Ngươi mau sớm đem đoạt thiên tạo hóa thần đang luyện hóa, tu bổ thương thế, càng nhanh càng tốt. Vương Đằng đem này cái đoạt thiên tạo hóa thần đang giao cho Vân Tiêu Diêu. Này cái thần đang phẩm chất xác thực cực cao, chính là Vương Đằng thật sự luyện chế được thần trong nội đang phẩm chất cao nhất tồn tại, là một quả cực phẩm đỉnh phong thần đan, loại này cấp bậc thần đan tương đối hiếm thấy, nếu như không phải là có đại đạo tinh hoa, lấy Vương Đằng bây giờ thủ đoạn, muốn luyện chế ra loại này cực phẩm đỉnh phong thần đan cũng là rất là khó khăn. Công tử yên tâm, ta sẽ mau sớm đem đoạt thiên tạo hóa thần đan luyện hóa, bất quá viên thuốc này thật có thể chữa trị sẹo sao, ta không phải là hoài nghi công tử, nhưng mà trong lòng thật đang lo lắng. Vân Tiêu Diêu nhìn trong tay này cái ánh sáng bắn ra bốn phía thần đan, trong lòng có chút thấp thỏm. Sẹo không phải bình thường thương thế, hơn nữa hắn đạo thương quá nghiêm trọng, muốn chữa, cơ hồ là chuyện không có khả năng. giờ phút này mặc dù nắm thần đan, nhưng trong lòng của hắn lại cũng không khỏi thấp thỏm bất an. Đan dược cũng ở trong tay ngươi, có được hay không ngươi luyện hóa sau tự nhiên biết rõ, Vương Đằng lơ đễnh nói. Vân Tiêu Diêu nghe vậy hơi an tâm một ít, lúc này liền ngồi xuống đất, bế quan luyện hóa lên. Nơi này là cấm địa, nói như vậy sẽ không có người tới nơi này quấy rầy, ở chỗ này bế quan cũng không cái gì. Vương Đằng không có tiếp tục lưu lại nơi này, mang theo đến Đông Lăng phía sau núi liền tìm đến nơi này phục mệnh Dạ Vô Thường đám người rời đi cấm địa, lưu lại Vân Tiêu Diêu ở chỗ này an tâm bế quan. Chương 1152, Nguyên Bí Thuật. Luyện chế thành công ra Đoạt Thiên Tạo Hóa Thần Đan, Vương Đằng giờ phút này tâm tình thật tốt, Quỷ Vương Tông thủy chung là trong lòng hắn một mảnh mây đen, ngoài ra còn có Cực Đông Chi Địa, ngoài ra hai đại cự đầu, Đồ Thần Cung cùng Thái Cực Điện, đối với thần minh cũng là một đại uy hiếp, bây giờ luyện chế ra Đoạt Thiên Tạo Hóa Thần Đan, chỉ đợi Vân Tiêu Diêu tương kỳ luyện hóa, khôi phục sẹo, như vậy bất kể là Quỷ Vương Tông, hay lại là Đồ Thần Cung cùng Thái Cực Điện, đối với thần minh uy hiếp cũng liền giảm mạnh. Có một người chuẩn đế trấn giữ, cuối cùng là để cho người an tâm, mà ngoài ra Vương Đằng thân cũng đã thực lực đại tăng, chẳng những tu vi tăng lên tới thánh nhân cảnh đỉnh phong, khoảng cách đại thánh chỉ kém một đường, còn nghĩ bất diệt kim thân tu luyện tới đệ ngũ trọng, cộng thêm điều thứ hai thần cấp đại đạo bất diệt thần đạo, thực lực bây giờ, cùng trước đây tấn công Âm Sát Tông thời điểm đã không thể so sánh nổi, cho dù là chính diện anh phong phổ thông chí thánh cường giả, hắn cũng không sợ. Không nói có thể ung dung chém chết đối phương, ít nhất đối phương muốn giết hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Bất diệt thần đạo thêm bất diệt kim thân, hơn nữa bất diệt kiếm thể, hắn mà nay nội tình có thể nói là sâu không lường được, mà trừ lần đó ra, trong tay còn có một đầu lục phẩm đỉnh phong khôi lỗi long. Lục phẩm đỉnh phong khôi lỗi long uy lực tuyệt đối không phải chuyện đùa, nhưng mà giới hạn tiêu hao quá mức kinh khủng, thiếu cường đại nhiên liệu vật chất, không thể tùy tiện vận dụng, bất quá thật đến nguy cấp. Vương Đằng tự nhiên không thể nào biết còn đi cố kỵ đầu này lục phẩm đỉnh phong khôi lỗi long kinh khủng tiêu hao, mà giờ khắc này, có cực phẩm đỉnh phong thần đang đoạt thiên tạo hóa thần đang sau, Vân Tiêu Diêu liền có thể khôi phục thương thế, trọng đăng đỉnh phong, có trấn giữ, Vương Đằng trong lòng mây đen rốt cuộc tán một ít, đè xuống những thứ này suy nghĩ, Vương Đằng mang theo Dạ Vô Thường đám người ra sau núi cấm địa, các ngươi lần này làm rất không tồi, Đồ Diệt Thanh Vân thành chờ năm thành trì lớn thành chủ phủ. Hơn nữa nâng đỡ nghe lời thế gia coi như tân thành chủ, thay thế chúng ta trấn áp nhất phương, chẳng những chấn nhiếp những thành trì khác, đồng thời cũng ổn định năm tòa vùng ven cơ, Vương Đằng mở miệng nói, Diệp Thiên Trọng toét miệng cười một tiếng, hắc hắc đạo, có thể giúp được công tử, chúng ta cũng rất vui vẻ yên tâm, Dạ Vô Thường không nói gì, từ pháp bảo chứa đồ bên trong lấy ra đại lượng sáng chói đoạt kim đan, công tử, những thứ này là ta lần này tiêu diệt năm thành trì lớn thật sự gom kim đan. Diệp Thiên Trọng nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, trừng mắt to nhìn một màn này, cốt ngươi một cái Vô Thường, ngươi còn nói gom những thứ này kim đan không phải là muốn chụp công tử nịnh bợ, bây giờ phát hiện được rồi. Dạ Vô Thường lạnh rên một tiếng không nhìn Diệp Thiên Trọng, Vương Đằng cũng hơi sững sờ, không nghĩ tới xưa nay lãnh ngạo Dạ Vô Thường thật không ngờ cẩn thận, cười nói, không nghĩ tới ngươi lại như vậy cẩn thận, những thứ này kim đan xác thực đối với ta hữu dụng, bất quá bằng vào ta bây giờ tu vi. Loại tầng thứ này kim đan đối với ta tác dụng đã không lớn, thấy Dạ Vô Thường vẻ mặt cứng đờ, Vương Đằng khẽ cười vỗ vỗ Dạ Vô Thường vai đạo, tâm ý ta đã nhận lấy, kim đan này, các ngươi giữ lại chính mình tu luyện dùng đi. Ta xem các ngươi hiện tại ở hậu thiên thuần dương chi thể đều đã gần như đại thành, nghĩ đến hẳn đã đủ để chịu đựng những thứ này trong kim đan lực lượng cuồng bạo, ta bây giờ lại truyền thụ cho các ngươi nhất thiên phụ tu phương pháp, chờ đến các ngươi luyện thành bản này phụ tu phương pháp. Các ngươi liền có thể hấp thu trong kim đan lực lượng tiến hành tu luyện, kim đan bên trong lực lượng mặc dù cuồng bạo, nhưng là lại vô cùng tinh thuần cùng dày đặc, so với linh thạch thậm chí là linh tinh tu luyện hiệu quả đều cường đại hơn nhiều. Hắn sớm đã có đem thái cổ thần ma quyết bên trong bản này phụ tu phương pháp truyền cho Dạ Vô Thường đám người dự định, nhưng mà Dạ Vô Thường đám người dù sao không có tu luyện qua thái cổ thần ma quyết, cũng không có huyết trì thối thể qua. Muốn tu luyện cái này quá cổ thần ma quyết bên trong phụ tu phương pháp có chút phiền phức, bất quá Vương Đằng dự định đối với cửa này phụ tu phương pháp hơi chút tiến hành một ít sửa đổi, hơn nữa Dạ Vô Thường bọn người tu luyện có hắn truyền thụ hậu thiên thuần dương chi thể, mà khi ban đầu ở Vạn Linh Lâu bí cảnh bên trong đi qua thần lực nhân tử tu luyện, hẳn đủ để tiếp nhận được kim đan bên trong lực lượng cuồng bạo, Dạ Vô Thường đám người nghe vậy rối rít kinh ngạc, dùng kim đan tu luyện. Bọn họ cũng không biết Vương Đằng thu kim đan lại là dùng để tu hành, nghe vậy trong lòng cả kinh, Không sai, kim đan bên trong lực lượng tinh thuần mà cuồng bạo, cũng coi là tốt nhất tài nguyên tu luyện, nhưng mà loại tu luyện này phương thức, rơi ở trong mắt người ngoài, chỉ sợ ở quên người miệng lưỡi, nói chúng ta là ma đạo. Vương Đằng cười cười, đối với lần này cũng không thèm để ý. Vương Đằng không có nhiều lời, trong lòng của hắn thôi toán một phen, một hồi lâu sau đêm ngày đó thái cổ thần ma quyết bên trong phụ tu phương pháp nguyên bí thuật làm sơ sửa đổi, truyền thụ cho Dạ Vô Thường đám người. Làm Dạ Vô Thường đám người lấy được mảnh này nguyên bí thuật sau, nhất thời bị huyền ảo trong đó hấp dẫn, đối với cái này nguyên bí thuật thần kỳ cảm thấy khiếp sợ không thôi. Thế gian lại có như thế pháp, có nguyên bí thuật, cái gì yêu tà quái lực, há chẳng phải là đều có thể luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chu Tùng không nhịn được rung động đạo, trên nguyên tắc mà nói là như vậy, bất quá vẫn là cùng thực lực nối kết, thực lực không đủ cường đại, chính là nắm giữ nguyên bí thuật, cũng không cách nào luyện hóa quá sức mạnh mẽ cho mình sử dụng. Vương Đằng mở miệng nói, Dạ Vô Thường đám người tất cả ánh mắt sáng quắc, có môn bí pháp này, chúng ta muốn đột phá kim đan cảnh, tấn thăng thánh nhân cảnh liền có thể tiết kiệm đại lượng thời gian, nguyên muốn tấn thăng đến thánh nhân cảnh, bọn họ còn cần rất dài một ít thời gian đi lắng động, nhưng là bây giờ có nguyên bí thuật, liền có thể vì hắn môn tiết kiệm đại lượng thời gian, mau sớm đem tu vi, lực lượng lắng động xuống, trùng kích thánh nhân cảnh. Vô Thường, mau mau nhanh, vội vàng đem ngươi gom kim đan phân ta một ít. Diệp Thiên Trọng quay đầu lại, lập tức ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Dạ Vô Thường. Dạ Vô Thường lần này gom đại lượng kim đan, những thứ này kim đan cấp khác cao nhất cũng chỉ có chân thánh cảnh giới. Vương Đằng bây giờ đã là kim đan cảnh đỉnh phong, những thứ này cấp bậc kim đan, trừ phi số lượng đặc biệt nhiều, nếu không với hắn mà nói ý nghĩa không lớn, chẳng để lại cho Dạ Vô Thường đám người, để cho bọn họ mau sớm phá vỡ mà vào thánh nhân cảnh. Sau đó, Vương Đằng lại nghĩ đến thế giới thụ bên trong mấy viên vừa mới thành thục đại đạo trái cây, nghĩ tưởng đem các loại đại đạo trái cây ban cho Dạ Vô Thường đám người, nhưng Dạ Vô Thường đám người lại không phải trong truyền thuyết kia mấy loại thể chất đặc thù, chỉ sợ khó mà thừa tái đắc khởi điều thứ hai đại đạo, liền không thể làm gì khác hơn là bỏ đi ý nghĩ, đem mấy viên đại đạo trái cây tạm thời giữ lại, đến lúc đó ban thưởng cho đối với thần minh có kiệt xuất cống hiến môn nhân. Dù sao, đại đạo trái cây không phải là tục vật, giữ lại luôn sẽ có cần dùng đến địa phương. Dạ Vô Thường cùng Diệp Thiên Trọng mặc dù nhìn bề ngoài từ đầu đến cuối không hợp nhau, nhưng trên thực tế hai người hữu tình nhưng là phá lệ thâm hậu. Thu tập kim đan Dạ Vô Thường cũng không keo kiệt, trực tiếp phân cho Diệp Thiên Trọng, Chu Tùng, Linh Mục Kiếm Tôn cùng với Kinh Trập Kiếm Tôn đám người. Về phần Đường Nguyệt, bởi vì cũng không tu luyện hậu thiên thuần dương thể, cũng chưa từng tiến vào vạn linh lâu bí cảnh bên trong lấy thần lực nhân tử thối thể, chỉ sợ khó có thể chịu đựng kim đan bên trong lực lượng cuồng bạo, cho nên Vương Đằng cũng không truyền thụ nàng nguyên bí thuật. Chẳng qua là khi Vương Đằng nhìn không hướng Đường Nguyệt thời điểm, Vương Đằng vẫn không khỏi được cảm thấy một trận kinh ngạc. Hắn nguyên thần cường đại cỡ nào, cảm giác bén nhạy vô cùng, liếc mắt liền nhìn thấu Đường Nguyệt tu vi, phát hiện Đường Nguyệt tu vi ở thời gian ngắn ngủi lại nhưng đã lại tăng lên nữa, đã đạt tới kim đan cảnh đỉnh phong, khoảng cách thánh nhân cảnh cũng đã chỉ có một bước ngắn. Hắn biết Đường Nguyệt vẫn luôn đang cố gắng tu luyện, nhưng là lấy Đường Nguyệt thiên phú, cũng không khả năng ở thời gian ngắn ngủi liền làm ra như đột phá này. Vương Đằng biết Đường Nguyệt trên người tất cố định không có ai biết bí mật, trước đây một mực chưa từng hiếu kỳ qua, nhưng giờ phút này, Vương Đằng nhưng có chút lộ vẻ xúc động, trong lòng ngạc nhiên Đường Nguyệt là như thế nào làm được ở trong khoảng thời gian ngắn, từ kim đan cảnh trung kỳ tấn thăng đến kim đan cảnh đỉnh phong. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người đồng thời trò chuyện, Tu La Đan Đế, vi tính chú ý, ưu đọc. Chương 1153, nhiên liệu quán vật. Vương Đằng đúng là vẫn còn không có đi hỏi Đường Nguyệt trong lòng bí mật, tựa như cùng đối phương cũng chưa bao giờ từng hiếu kỳ qua hắn tại sao lại ở đan, khí, trận chờ rất nhiều lĩnh vực đều có thành tựu cực cao như thế. Công tử, ta đã tương thần minh bên trong toàn bộ có luyện khí căn cơ trưởng lão cùng đệ tử cũng sắp xếp khí trong các. Công tử còn có hay không cái gì phân phó? Sử Thanh đi tới trên chủ phong, hướng về phía Vương Đằng bái kiến đạo, lại có bao nhiêu người? Luyện khí tài nghệ như thế nào? Vương Đằng mở miệng hỏi đến, số người không ít, cộng lại tổng cộng có hơn 2.000 người, mà trong đó có mấy tên trưởng lão luyện khí tài nghệ đều không thấp, có thể độc lập luyện chế tầm thường linh bảo cùng chiến binh, còn lại mấy cái bên kia người cũng đều có rất thâm cơ sở, là âm sát tông nguyên luyện khí đường người. Sử Thanh liền vội vàng kêu, cái gì? Có nhiều người như vậy? Vương Đằng nghe vậy nhất thời mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới âm sát tông lại có nhiều người như vậy đều có luyện khí cơ sở, còn có chừng mấy danh có thể luyện chế linh khí cấp bậc linh bảo cùng chiến binh trưởng lão. Được, rất tốt, ta bây giờ liền giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Vương Đằng nhìn chầm chầm Sử Thanh, giơ tay lên chỉ điểm một chút ở Sử Thanh mi tâm, đem một ít cơ khôi lỗi thuật truyền thụ cho hắn, trong đó còn bao gồm khôi lỗi long các bộ phân cấu tạo, các cái cấp bậc khôi lỗi long phân biệt nên dùng đẳng cấp gì tài liệu luyện chế. Đây là khôi lỗi long phương pháp luyện chế, trên trận pháp các ngươi tạm thời không cần phải đi lo lắng, các ngươi chỉ cần đem khôi lỗi long bề ngoài đại lượng luyện chế được, trong đó trận pháp ta sẽ phái người khác đi tiến hành khắc họa bố trí, ta sẽ đặc biệt dành ra một tòa bảo khố, bên trong sẽ có đủ loại tài liệu luyện khí, tạo điều kiện cho ngươi môn khí các sử dụng. Tứ giai khôi lỗi long, nếu là có đủ cường đại năng lượng thúc đẩy, liền có thể ngang dọc thánh nhân cảnh, mà ngũ giai khôi lỗi long là có thể sánh bằng đại thánh cảnh cường giả, lục giai khôi lỗi long càng là sánh vai chí thánh. Hơn nữa, loại này cao cấp khôi lỗi long liền giống như thánh linh chiến binh như thế, sau khi luyện thành có thể tự đi lắng động, hấp thu thiên tinh đất hoa, ngưng luyện quy tắc trật tự. Vương Đằng trong tay đầu này tứ giai khôi lỗi long, mà nay liền đã bắt đầu đang dệt ra đạo và lý. Về phần điều khiển những con rối này long nhiên liệu, Vương Đằng trong lòng cũng có ý tưởng, do tu sĩ pháp lực điều khiển, lại dựa vào phẩm chất cao linh thạch tài nguyên chống đỡ, hai bên kết hợp, hẳn đủ để cho những con rối này long hiển hóa uy lực. Lúc trước hoang thổ đại kiếp thời điểm, Thanh Y đạo nhân chính là lấy tự thân lực lượng cung cấp kia lục giai đỉnh phong khôi lỗi long, phát huy ra uy năng đáng sợ. Loại này lục giai đỉnh phong khôi lỗi long tiêu hao lực lượng vô cùng khổng lồ, tu sĩ tầm thường hao hết sạch lực lượng cũng khó mà cưỡi, nhưng là tứ giai khôi lỗi long, kim đan cảnh tu sĩ phối hợp với một ít linh thạch tài nguyên, hẳn liền có thể cưỡi khôi lỗi rồng. Tiếp thu được Vương Đằng truyền vào trong đầu tin tức, Sử Thanh nhất thời ngây người, sau đó há hốc mồm cứng lưỡi, hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Đây là khôi lỗi đạo sản vật, công tử lại còn tinh thông khôi lỗi đạo sao? Loại này khôi lỗi long nhất định chính là chân chính thần khí, nếu thật có thể đại lượng luyện chế, đến lúc đó. Sử Thanh sợ hết hồn hết vía, trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng vẻ, như thần binh thật có thể đại lượng luyện chế ra như vậy một nhóm cao cấp khôi lỗi long đến lúc đó chẳng lẽ có thể chân chính ngang dọc mảnh này thần hoang đại lục, không sai, đúng là khôi lỗi đạo sản vật, ta đem những thứ này truyền thụ cho ngươi, ngươi tổ chức khí các người, toàn lực luyện chế khôi lỗi long mỗi cái vị trí. Ngũ giai khôi lỗi long cùng lục giai khôi lỗi long độ khó luyện chế cực lớn, các ngươi tạm thời không cần thử, liền trước từ tứ giai khôi lỗi long bắt đầu bắt tay, chỗ này của ta có một con tứ giai khôi lỗi long, có thể để cho các ngươi tìm hiểu. Đang khi nói chuyện, Vương Đằng đem chính mình đầu kia tứ giai khôi lỗi long lấy ra, giao cho Sử Thanh, coi như là nguyên hình. Đầu này tứ giai khôi lỗi long giờ phút này chỉ lớn bằng bàn tay, tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như cái đẹp đẽ tác phẩm nghệ thuật. Sử Thanh ánh mắt rung rung, nhận lấy cái này tứ giai khôi lỗi long, rung động trong lòng không dứt. Bất quá sau đó, Sử Thanh lại nghĩ đến cái gì, đạo, công tử, con rối này long hẳn cần muốn lực lượng cường đại tiến hành thúc đẩy chứ. Vương Đằng gật đầu một cái, xác thực như thế, bất quá đối với loại này cấp bậc khôi lỗi long, kim đan cảnh tu sĩ ở dựa vào đại lượng linh thạch tài nguyên, hẳn liền có thể bình thường cưỡi. Sử Thanh nghe vậy nhưng là sững sờ, đạo, để cho tu sĩ lấy pháp lực dựa vào linh thạch làm là năng nguyên. Vương Đằng nhìn ra Sử Thanh muốn nói lại thôi, kinh ngạc nói, thế nào, ngươi đối với lần này có đề nghị gì sao? Sử Thanh lúc này mới có chút chần chờ nói, công tử, ta biết Đông Hoang khu vực trung tâm bên trong có một chỗ, nắm giữ nào đó thần bí nhiên liệu quán vật, nếu là chúng ta có thể được loại này nhiên liệu quán vật, có lẽ có thể mang coi như khôi lỗi long nhiên liệu, loại này nhiên liệu quán vật, vô cùng đáng sợ. Ẩn chứa trong đó lực lượng vô cùng kinh khủng, đã từng có người muốn lợi dụng loại này nhiên liệu quán vật tới tu hành, nhưng là lại bởi vì này nhiên liệu quán vật bên trong lực lượng quá mức bát tạp cùng cuồng bạo, tuyệt đại đa số nhiên liệu quán vật đều không cách nào bị lợi dụng tu hành, chỉ có trong đó cực kỳ hiếm thấy một ít nhiên liệu quán vật tinh hoa, mới có thể bị tu sĩ lợi nhuận dùng tu luyện, ẩn chứa trong đó lực lượng, vô số lần. Với linh thạch cùng linh tinh, ban đầu Đông Hoang còn từng vì vậy từng chịu đựng một trận đại kiếp. Nam Lĩnh, Tây Thổ, Bắc Minh, thậm chí Trung Châu chờ các nơi hào cường cũng từng vì vậy xông vào Đông Hoang, muốn cướp lấy thần bí kia nhiên liệu quán vật tinh hoa, nhưng mà chỗ đó có chút quá mức quỷ dị cùng nguy hiểm, lúc ấy có rất nhiều người bỏ mạng ở nơi đó, xông vào trong đó người, nghe nói có rất ít người còn sống đi ra, được gọi là Đông Hoang thứ hai cấm địa. Những thứ kia nhiên liệu quán vật tinh hoa chỉ có cấm khu sâu bên trong mới nắm giữ, Bất quá những thứ kia tầm thường nhiên liệu quán vật nhưng là ở khu vực bên ngoài liền có thể tìm được, mặc dù lực lượng bát tạp hơn nữa cuồng bạo, nhưng là dùng để thúc đẩy khôi lỗi long hẳn không có vấn đề gì. Vương Đằng nghe vậy nhất thời ánh mắt chợt lóe, thần bí nhiên liệu quán vật, chuyện này có thể không phải chuyện đùa, Vương Đằng vẫn muốn tìm tới một loại sức mạnh vật chất, dùng để thúc dục động trong tay đầu kia lục phẩm đỉnh phong khôi lỗi long, nhưng là vẫn không có tin tức. Giờ phút này nghe được Sử Thanh lời nói, Vương Đằng lập tức động tâm, nhưng mà hắn trong lòng có chút hoài nghi, lần này giới thật có loại này nhiên liệu vật chất, không sai, loại này thần bí nhiên liệu quán vật tin tức, ở Đông Hoang cũng không tính bí mật. Công tử chẳng lẽ không từng đã từng nghe nói chưa? Sử Thanh có chút kỳ quái nhìn về phía Vương Đằng, hắn mặc dù không có đi qua Đông Hoang khu vực trung tâm, nhưng Đông Hoang thứ hai đại cấm địa sinh mệnh lớn như vậy danh tiếng, hắn tự nhiên không thể nào chưa có nghe nói qua. Vương Đằng nghe vậy ánh mắt khẽ nhúc nhích, xem ra chính mình hẳn liền biết một ít có liên quan thần hoang đại lục đủ loại kỳ văn dị sự, một ít kinh hỷ thường thường chính là giấu vào trong đó. Đồng thời, trong lòng của hắn sinh ra một cái vô cùng mãnh liệt, nghĩ tưởng muốn đi đâu cái gọi là Đông Hoang thứ hai đại cấm địa sinh mệnh tìm hiểu ngọn ngành ý nghĩ. Dựa theo đối phương nói, kia Đông Hoang thứ hai đại cấm địa sinh mệnh bên trong có rất nhiều như vậy nhiên liệu quán vật, bất quá chỗ đó được gọi là cấm địa sinh mệnh, chính giữa nghĩ đến nguy cơ tứ phía, muốn khai thác trong đó nhiên liệu vật chất chỉ sợ cũng không dễ dàng. Chương 1154, Vẫn Thần Chi Địa. Đông Hoang thứ hai đại cấm địa sinh mệnh sao? Vương Đằng lẩm bẩm, trong mắt có thần thái trôi lơ lửng, hắn nhìn về phía Sử Thanh đạo, Đông Hoang thứ hai đại cấm địa sinh mệnh cụ thể ở địa phương nào, đem ngươi biết liên quan tới cái này cấm khu tin tức đều nói cùng ta nghe. Hắn đối với cái gọi là Đông Hoang thứ hai đại cấm địa sinh mệnh bên trong thần bí nhiên liệu quán vật sinh ra hứng thú mãnh liệt, nếu thật như đối phương nói như vậy, có thể dùng kia kỳ thần bí nhiên liệu quán vật coi như khôi lỗi long nhiên liệu, trong này ý nghĩa liền không phải chuyện đùa, đến lúc đó có đầy đủ nhiên liệu, lại thành lập được một nhánh chân chính khôi lỗi đại quân, đến lúc đó khôi lỗi đại quân vừa ra, ai có thể ngăn cản được. Sử Thanh liền tranh thủ những gì mình biết tin tức hết thảy nói cho Vương Đằng, cuối cùng lại không nhịn được trịnh trọng nhắc nhở, công tử, Đông Hoang thứ hai đại cấm địa sinh mệnh gọi là Vẫn Thần Chi Địa, ý là coi như là không trung thần chi xông vào trong đó, cũng phải bỏ mạng, bên trong có thể nói vô cùng hung hiểm, bất quá dùng để thúc đẩy khôi lỗi long tầm thường nhiên liệu quán vật, ở vòng ngoài bên bờ giải đất liền có thể tìm được, công tử nếu là đi đến Vẫn Thần Chi Địa, ngàn vạn lần không nên giao thiệp với vòng trong khu vực. Vương Đằng nghe vậy gật đầu một cái, chuyện này ta biết được, ngươi không cần phải lo lắng. Từ Sử Thanh trong miệng hắn hiểu được Vẫn Thần Chi Địa vị trí cụ thể, chính là ở vào Đông Hoang khu vực trung tâm, thượng cổ sở gia địa giới bên bờ, khoảng cách cực đông chi địa, cực kỳ xa xôi. Bây giờ thần minh vừa mới diệt âm sát tông, nguyên âm sát tông thật sự thống trị cái này phương viên triệu dặm lãnh thổ cũng còn không có hoàn toàn bình quyết định, nắm trong tay, lại còn phải đối mặt quỷ vương tông, đồ thần cung cùng với thái cực điện uy hiếp. Trong thời gian ngắn, Vương Đằng căn không thể nào có cơ hội rút người ra viễn phó Đông Hoang trung tâm cực đông chi địa, cho dù phải đi, cũng phải chờ đến đem toàn bộ cực đông chi địa bắt lại sau. Huống chi, bây giờ khôi lỗi quân đoàn cũng còn vị kiến lập, nhiên liệu quán vật cũng không nhất thời vội vã. Vương Đằng vẫy tay bình lui Sử Thanh, Dạ Vô Thường nhìn về phía Vương Đằng đạo, công tử, không bằng để cho ta thay thế công tử đi một chuyến Vẫn Thần Chi Địa, chúng ta cũng đi. Diệp Thiên Trọng mấy người cũng rối rít mở miệng, Vương Đằng khoát tay, lắc đầu nói, Vẫn Thần Chi Địa cách nhau nơi đây khá xa, hơn nữa nơi đây được gọi là Đông Hoang thứ hai đại cấm địa sinh mệnh, được xưng liền thần xông vào đi vào cũng phải bỏ mạng, các ngươi bây giờ bất quá kim đan cảnh tu vi, chưa đột phá đến thánh nhân cảnh giới, đi nơi đó quá mạo hiểm, việc cần kiếp trước mắt, các ngươi trước đem tu vi tăng lên tới thánh nhân cảnh mới được, lấy các ngươi thiên phú, cộng thêm bên ta mới truyền thụ cho các ngươi nguyên bí thuật, lấy kim đan tu hành, tin tưởng các ngươi rất nhanh thì có thể đột phá đến thánh nhân cảnh giới, hơn nữa lấy các ngươi căn cơ cùng nội tình, phong hỏa đại kiếp cũng không khả năng uy hiếp được các ngươi. Vương Đằng mở miệng nói, mặc dù Dạ Vô Thường đám người thiên phú cùng tiềm lực cũng vô cùng kinh người, hơn nữa đều có vượt cấp chiến đấu chuyện, nhưng bọn hắn bây giờ tu vi cuối cùng còn chỉ có kim đan cảnh, cho dù chân thực chiến lực có thể dễ dàng chém giết thánh nhân cảnh giới, bất quá thần hoang đại lục thủy quá sâu, ở cực đông chi địa mảnh này bên bờ địa phương, lấy thực lực bọn hắn còn không thể ngang dọc vô địch, nếu là đi Đông Hoang người cường giả kia như vân, thế lực lần lượt thay nhau khu vực trung tâm, đi tìm tòi kia Vẫn Thần Chi Địa, thực sự quá nguy hiểm. Hơn nữa, đối với Dạ Vô Thường đám người, Vương Đằng đã sớm có sắp xếp khác, thấy Vương Đằng cự tuyệt, Dạ Vô Thường mấy người cũng không có giữ vững, rối rít mở miệng nói, chúng ta đây đi xuống trước, tranh thủ sớm một chút đem nguyên bí thuật luyện thành, đến lúc đó cũng tốt sớm đi trùng kích thánh nhân cảnh. Vương Đằng gật đầu một cái, chờ đến Dạ Vô Thường đám người sau khi rời đi, Vương Đằng lại đem thần minh bên trong giỏi trận pháp trưởng lão kêu gọi qua. Thần minh bên trong, ở trận pháp nhất đạo thượng kinh diễm nhất người, trừ Vương Đằng, liền mấy vòng thả lỏng trận pháp thành tựu kinh người, chẳng qua hiện nay trừ Chu Tùng, còn có một cái Lưu Trường Sinh. Lưu Trường Sinh chính là nguyên phụ trách âm sát tông hộ tông đại trận trận pháp đại sư, bố trí ra thất tinh thiên xu trận, chính là Chu Tùng cũng bị làm khó. Giờ phút này Chu Tùng muốn xuống đi tìm hiểu nguyên bí thuật, Vương Đằng liền không có để lại Chu Tùng, mà là đem Lưu Trường Sinh kêu qua. Lưu Trường Sinh bái kiến công tử. Lưu Trường Sinh vóc người gầy lùn, trên cằm một đống trâu dê vô cùng đặc sắc, lấy được Vương Đằng kêu gọi, liền vội vàng sợ hãi đuổi. Đối với Vương Đằng, nguyên âm sát tông mọi người đều kính sợ không dứt, Lưu Trường Sinh cũng không ngoại lệ. Ngày đó Vương Đằng nhất chỉ phá diệt hắn hao phí thời gian nửa năm khổ tâm bố trí ra thất tinh thiên xu trận, sau đó lại vượt cấp đánh giết âm sát tông tông chủ Lý Ngọc, hơn nữa ép âm sát tông thái thượng trưởng lão tự bạo mà chết. Ở trong lòng hắn lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Vương Đằng nhất giơ tay lên, không cần đa lễ, ta nghe nói trước đây âm sát tông hộ sơn đại trận chính là xuất từ tay ngươi. Lưu Trường Sinh cúi người hướng về phía Vương Đằng chắp tay một cái, thận trọng nói, là ta. Vương Đằng gật gật đầu nói, có thể bố trí ra thất tinh thiên xu trận như vậy trận pháp, nói rõ ngươi trận pháp thành tựu coi như không tệ. Ngươi không cần khẩn trương, ta lần này kêu gọi ngươi tới không có cần trách móc ý ngươi. Thấy đối phương từ đầu đến cuối một bộ thấp thỏm lo âu dáng vẻ, Vương Đằng không khỏi có chút không nói gì, chính mình đáng sợ như thế sao? Hắn lắc đầu một cái, sẽ không tiếp tục cùng chi nói nhảm, ta lần này tìm ngươi đến, là có chuyện phải đóng thay ngươi, vậy do công tử phân phó, tại hạ nhất định máu chảy đầu rơi, đem hết khả năng hoàn thành công tử giao phó nhiệm vụ. Lưu Trường Sinh liền vội vàng kêu, Vương Đằng nghe vậy không nói gì, ta đây còn chưa nói muốn cho ngươi làm cái gì đây. Lưu Trường Sinh ngắn ngủi yên lặng sau liền kịp phản ứng, bất luận công tử để tại hạ làm chuyện gì, tại hạ cũng làm toàn lực ứng phó, là công tử vào nơi dầu sôi lửa bỏng, đấu. Đi, những thứ này lời hay cũng không cần nói, ngươi trận pháp thành tựu coi như không tệ, ta muốn xây dựng một cái đại hình đôi hướng truyền tống trận pháp, đem Đông Lăng núi cùng Thiên Long thành Bàn Long Sơn liên tiếp, ngươi có thể làm được hay không? Tòa này đôi hướng truyền tống trận pháp vô cùng muốn bền chắc, ổn định. Vương Đằng ngăn cản Lưu Trường Sinh nói nhảm, hắn cảm giác trước mắt lão đầu này tuổi đã cao, nịnh hót công phu lại còn như vậy lưu loát, so với trụi lông tên kia cũng không thua gì bao nhiêu, liền bận rộn mở miệng nói. Lưu Trường Sinh cảm giác Vương Đằng cũng không như trong tưởng tượng như vậy nghiêm túc lạnh lùng, trong lòng hơi cảm giác nhẹ nhõm một chút, trầm ngâm nói, đôi hướng truyền tống trận pháp, công tử, nơi đây khoảng cách Thiên Long Thành có gần triệu dặm. Muốn xây dựng như vậy một cái đôi hướng truyền tống trận pháp, yêu cầu một ít thời gian, Vương Đằng mở miệng nói, ngươi cần thời gian bao lâu, cái này. Ít nhất 3 tháng, Lưu Trường Sinh trầm ngâm một chút mở miệng nói, cái gì, 3 tháng, Vương Đằng nghe vậy nhất thời sửng sốt một chút, xây dựng một tòa đôi hướng truyền tống trận muốn 3 tháng, lại thấy Lưu Trường Sinh có chút thấp thỏm nói, nếu không, 2 cái nửa tháng. Thuộc hạ hết sức mau sớm xây xong, Vương Đằng nhìn Lưu Trường Sinh liếc mắt, có chút hoài nghi người trước mắt này trận pháp tài nghệ. Trước đây âm sát tông tòa kia hộ sơn đại trận, thật là ngươi bố trí, có thể bố trí ra thất tinh thiên xu trận loại này cấp bậc trận pháp người, bố trí một tòa đôi hướng truyền tống trận, lại muốn thời gian dài như vậy, mặc dù đôi hướng truyền tống trận, so với tầm thường truyền tống trận pháp muốn phiền toái một chút, nhưng là không cần hao phí thời gian dài như vậy. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người đồng thời trò chuyện, Tu La Đan Đế, vi tính chú ý tu đọc. Chương 1155 Bàn Long Sơn Đại Năng. Ngươi bây giờ bố trí cái trận pháp cho ta nhìn xem một chút, tùy tiện trận pháp gì, Vương Đằng nhìn Lưu Trường Sinh nói, trong mắt tràn đầy vẻ hoài nghi, ở chỗ này, Lưu Trường Sinh ngạc nhiên nói, Vương Đằng gật đầu, Lưu Trường Sinh do dự một chút, sau đó liền bắt đầu bố trí lên. Nhìn từng đạo trận văn hiện lên, dựa theo đặc định hàng ngũ sắp hàng, Vương Đằng liền nhìn ra đối phương muốn bố trí là trận pháp gì, đây là một tòa rất tầm thường cấp thấp huyễn trận. Loại này cấp bậc trận pháp, coi như là tầm thường trận pháp sư, cũng có thể dễ dàng bố trí ra, cùng kia thất tinh thiên xu trận căn không thể như nhau. Nguyên loại này cấp bậc thấp cấp trận pháp, lấy Lưu Trường Sinh trận pháp thành tựu, cũng có thể rất nhanh liền đem bố trí ra, nhưng lại miễn cưỡng sờ một cái tác hơn nửa ngày, mới rốt cục miễn cưỡng đem tòa trận pháp này cho khắc họa ra. Vương Đằng đã hoàn toàn nhìn ngây ngô, đồng thời cũng hoàn toàn không nói gì. Khắc họa như vậy một tòa cấp thấp huyễn trận dĩ nhiên cũng làm phải hao phí hơn nửa ngày, khó trách đối phương nói muốn khắc họa đôi hướng truyền tống trận pháp yêu cầu 3 tháng, bày trận tốc độ, Vương Đằng quả thực không dám tân bốc, hắn cảm thấy coi như là chính mình tùy tiện xách một cái có chút trận pháp thiên phú đệ tử đi ra, truyền thụ trận pháp đại đạo, bày trận tốc độ không đúng cũng có thể nghiền ép hắn, bất quá đồng thời, hắn cũng coi như biết đối phương bày trận tốc độ tại sao biết cái này sao chậm, đấu, không cần tiếp tục bố trí. Vương Đằng có chút không nói gì, ngươi bày trận thủ pháp là ai truyền cho ngươi? Lưu Trường Sinh thấy Vương Đằng nâng trán, nhất thời có chút thấp thỏm bất an, đạo, đây đều là thuộc hạ tự mình tìm tòi, ngươi nói cái gì? Ngươi tự mình tìm tòi? Vương Đằng nghe vậy há mồm một cái, ừ. Ta lúc đầu tiếp xúc trận pháp nhất đạo thời điểm, cũng không có được bất kỳ trận pháp sư chỉ điểm, nhưng mà may mắn lấy được mấy trận pháp tịch, liền dựa theo phía trên trận đồ xem mèo vẽ hổ. Sau đó liền bố trí ra phía trên trận pháp, bị âm sát tông mời chào thành trận pháp sư, Lưu Trường Sinh có chút thấp thỏm nói, Vương Đằng nghe vậy nhất thời hoàn toàn sửng sốt, ngươi nói những thứ này đều là ngươi tự học, phải dựa vào mấy tấm trận đồ, là được âm sát tông trận pháp sư, Vương Đằng hít sâu một cái, thế nào cảm giác đối phương kinh lịch để cho hắn có chút quen thuộc dáng vẻ, trong đầu vừa chuyển động ý nghĩ, Vương Đằng liền nhớ lại, năm xưa Chu Tùng cũng không phải là như vậy sao? Kiếp trước Chu Tùng chính là tình cờ gian lấy được một trận pháp tàn, sau đó dựa vào trận pháp này tàn thành trận pháp sư, mà nay cái này Lưu Trường Sinh, cùng Chu Tùng năm đó kinh lịch cần gì phải tương tự, nếu như đối phương thật nhưng mà dựa vào mấy tấm trận đồ, liền tự học lĩnh ngộ ra trận pháp ảo diệu, thành trận pháp sư, khi trận pháp này thiên phú, liền khó tránh khỏi có chút quá kinh khủng, Vương Đằng nhìn về phía Lưu Trường Sinh ánh mắt đột nhiên biến hóa, chẳng lẽ trước mắt lão đầu này lại còn là một cái trận pháp thiên tài hay sao? Trầm ngâm chốc lát, Vương Đằng mở miệng nói, ngươi bày trận thủ pháp có vấn đề, hạn chế ngươi tài nghệ, ta truyền thụ cho ngươi một môn trận đạo chân nghĩa, trong đó bao hàm rất nhiều trận pháp ảo diệu, đủ loại trận pháp, cùng với bày trận thủ pháp, ngươi trước đem trong này bày trận thủ pháp luyện thành, đến lúc đó ngươi bày trận tốc độ sẽ tăng nhanh rất nhiều, ta cuối cùng cộng cho ngươi 7 ngày, đem điều này đôi hướng truyền tống trận xây xong, đúng, Bàn Long Sơn tọa độ cụ thể là... Đông Lăng núi truyền tống trận pháp nằm ở linh khu trên đỉnh núi, đem trận pháp chân nghĩa cùng Bàn Long Sơn tọa độ cụ thể cùng nhau truyền cho đối phương sau, Vương Đằng liền vẫy lui Lưu Trường Sinh. Lưu Trường Sinh mặt đầy mờ mịt rời đi Vương Đằng chỗ Thiên Xu Phong, trong đầu kia vô số trận pháp liên quan kiến thức, áo nghĩa, không ngừng hiện lên, trong lúc nhất thời đưa hắn toàn bộ tâm thần cũng hấp dẫn đi vào, đắm chìm trong đó khó mà tự kềm chế, hắn thậm chí không rõ ràng bản thân là như thế nào rời đi Thiên Xu Phong, nguyên. Đây mới là trận pháp đại đạo, nguyên lai đây mới là chính xác bày trận thủ pháp, hay, thật là khéo, Lưu Trường Sinh đến chỗ ở mình chỗ ở sau, chính là lập tức đem chính mình giam lại, chỉ cảm thấy trong đầu có ngàn vạn linh quang lóe lên, Vương Đằng truyền thụ cho hắn trận pháp chân nghĩa, để cho hắn giống như thể hồ quán đính một dạng rất nhiều dĩ vãng không thể nào hiểu được trận đạo liên quan đồ vật, vào thời khắc này nhưng là hiểu ra, nhưng mà nửa ngày sau, Lưu Trường Sinh liền đột nhiên đi ra chỗ ở, đi tới Thiên Xu Phong trước mặt linh khu đỉnh, theo sau chính là ở đó linh khu trên đỉnh núi, bố trí lên. Trong lúc nhất thời, linh khu trên đỉnh núi trận văn qua lại, vô cùng kim quang lóe lên, sáng chói vô cùng, Vương Đằng chú ý tới linh khu trên đỉnh núi trận văn ba động, không khỏi trong lòng sững sờ, tung nhìn, liền thấy linh khu trên đỉnh núi, Lưu Trường Sinh lại đang nhanh chóng bày trận, kia bày trận thủ pháp lại vô cùng thành thạo, hơn nữa nhanh chóng, chuyện này nhất thời để cho Vương Đằng trừng ngây mồm. Người này lại thật là trận đạo thiên tài sao, mới qua gần nửa ngày thời gian, hắn dĩ nhiên cũng làm lĩnh ngộ cao minh như thế bày trận thủ pháp, hơn nữa tiến hành vận dụng, Vương Đằng không nhịn được hít sâu một cái, không khỏi thấp giọng lẩm bẩm một tiếng, người này, thật là cái trận đạo yêu nghiệt a, mặc dù tuổi lớn một chút, bất quá trận pháp nhất đạo cùng võ đạo bất đồng, không có hoàng kim lúc tu luyện đoạn thuyết pháp này, công tử, Thiên Phượng Thành, Thái Thanh Âm Thành, huyện Linh Thành thành chủ phó chỉ tới bái kiến, vừa lúc đó, một tên trưởng lão đi tới Vương Đằng chỗ Thiên Xu Phong bẩm báo, ồ, mấy tòa thành trì khoảng cách ta Đông Lăng núi không tính là xa, nhưng là không tính là gần, không nghĩ tới bọn họ lần này lại đến như vậy nhanh sao, Vương Đằng nghe vậy quá mức đạo, còn lại các thành trì lớn thành chủ nghe nói cũng lớn cũng lên đường, chính ở trên đường đi tới, người trưởng lão này không người nói, công tử bây giờ có muốn hay không tiếp tục thấy bọn họ, trước lượng bọn họ mấy ngày. Vương Đằng nhàn nhạt nói, cũng không có muốn lập tức triệu tập thấy bọn họ ý nghĩ. Hắn nhìn về phía xa xa, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Trước đây các phương thành chủ cũng không đưa hắn thần minh coi vào đâu. Bây giờ hắn làm Dạ Vô Thường đám người đi đồ diệt năm tòa thành trì sau, những thành chủ này liền rối rít đuổi tới bái kiến. Thời gian như nước chảy, trong chớp mắt 7 ngày thoáng một cái đã qua. 7 thiên trong thời gian, linh khu trên đỉnh núi truyền tống trận pháp đã thành công xây dựng ra đến, Lưu Trường Sinh cũng đã nắm vương đằng lệnh bài, thông qua chính mình xây dựng ra tới trận pháp truyền tống đến Bàn Long Sơn. Mượn vương đằng lệnh bài, Lưu Trường Sinh thuận lợi xuyên qua hộ sơn đại trận, tiến vào Bàn Long Sơn bên trong. Người nào dám can đảm xông ta Bàn Long Sơn? Nhưng mà ngay tại Lưu Trường Sinh xông vào Bàn Long Sơn sau, trong nháy mắt, kia Bàn Long Sơn bên trong lại truyền tới một vô cùng uy nghiêm thanh âm, khí tức cuồn cuộn, có một cổ kinh khủng linh hồn áp chế lực. Đạo kia vô cùng uy nghiêm thanh âm cuồn cuộn như thiên lôi, mang theo đáng sợ uy nghiêm, khiến cho được lăng không dậm chân Lưu Tràng Thượng tại chỗ hù dọa từ giữa không trung rơi xuống. Người phương nào xông vào ta Bàn Long Sơn? Thanh âm uy nghiêm kia lần nữa truyền tới, gõ ở Lưu Trường Sinh trong lòng, để cho trái tim của hắn cũng bịch bịch cuồng loạn, linh hồn đều giống như phải bị kia trong thanh âm lôi cuốn kinh khủng uy nghiêm ép tới giải tán, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người đồng thời trò chuyện. Tu La Đan Đế, vi tính chú ý, ưu đọc. Chương 1156. Chuyện gì? Bàn Long Sơn bên trong tại sao có thể có như thế tuyệt thế đại năng? Lưu Trường Sinh từ giữa không trung rơi xuống, một con mới ngã xuống đất, không để ý tới xương thiếu chút nữa bị ném tán giá đau đớn, lúc này giữa chân mày nhảy lên, sợ hãi không thôi. Liền ở trong lòng hắn kinh hãi lúc, Bàn Long Sơn bên trong, từng đạo bắn nhanh, đang môn một đám cao thủ bay tới, đứng lơ lửng trên không, mặc dù bọn họ không giỏi chiến đấu, nhưng là tu vi khí tức nhưng là không kém. Sau đó, một người mặc hắc bào đạo sĩ dáng vẻ trang nghiêm, bước mà. Cả người tản mát ra một cổ hơi thở mãnh liệt ba động, toàn thân khí thế dũng động, tản mát ra một cổ kinh khủng uy nghiêm. Đạo sĩ kia tiên phong hiệp cốt, đi tới Lưu Trường Sinh trước mặt, nhìn bằng nửa con mắt Lưu Trường Sinh, chính là một người ngụy thánh, cũng dám xông Bàn Long Sơn, không muốn sống sao? Đạo sĩ lạnh rên một tiếng hừ lạnh, trực khiến Lưu Trường Sinh cảm giác khắp cả người phát rét, trong hư không bỗng nhiên sấm nổ vang, thiên khung đều bị một tiếng hừ lạnh cho đánh nứt ra đến, có ngân hà trút xuống, sấm đánh cuồn cuộn, hù dọa Lưu Trường Sinh vong hồn cũ bốc lên. Hiểu lầm, ta là thần minh người, là thụ công tử mệnh lệnh tới đây, người một nhà, tiền bối bớt giận. Lưu Trường Sinh bị dọa sợ đến sợ hãi, tuyệt đối không ngờ rằng Bàn Long Sơn bên trong vẫn còn có như vậy một người cường giả cái thế trấn giữ. Một tiếng hừ lạnh liền đánh rách thiên khung, đưa đến trên 9 tầng trời thiên kiếp hiển hóa, sấm hội tụ như ngân hà trút xuống. Cái này cần là bao cao cao thủ à? Thụ công tử mệnh lệnh, cái nào công tử? Đạo sĩ kia con ngươi quay tròn chuyển, nhưng vẫn như cũ uy nghiêm, hừ lạnh nói, là công tử lệnh bài, tiền bối ngài trưởng trưởng nhãn. Lưu Trường Sinh cúi người gật đầu, quả thực bị trên người đối phương kia khí thế kinh khủng hù dọa không nhẹ, liền vội vàng hai tay đem vương đằng cho hắn lệnh bài lấy ra. Thần minh mọi người rối rít trố mắt nhìn nhau, đạo sĩ kia nhận lấy lệnh bài cẩn thận nhìn một chút, lại đem đến trước lỗ mũi ngửi ngửi, thật đúng là công tử lệnh bài. Lưu Trường Sinh gà con mổ thóc đạo, người một nhà, người một nhà. Đạo sĩ miệt Lưu Trường Sinh liếc mắt, hừ lạnh nói, cái gì người một nhà? Ai với ngươi là người mình, ngươi có biết hay không ta Bàn Long Sơn quy củ? Tiến vào Bàn Long Sơn, vô luận là ai cũng được điếu bản tọa, ngươi cái tên này tùy tiện xông vào Bàn Long Sơn bản tọa liền không truy cứu ngươi, bất quá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quy củ vẫn không thể phế, biết chưa? À, thần minh còn có quy củ này sao? Công tử không nói nha. Lưu Trường Sinh mặt đầy mộng ép, ừ. Ngươi có ý gì? Ngươi đây là muốn ủng cố quy củ không? Đạo sĩ lúc này đem mặt trầm xuống, trực tiếp biến sắc mặt, trên người khí tức kinh khủng ép hướng Lưu Trường Sinh, uy nghiêm mà cường thế. Lưu Trường Sinh lúc này kinh sợ, vội vàng nói, không không không, ta nghĩ ra rồi, Bàn Long Sơn thật giống như thật có quy củ này. Thấy đạo sĩ kia trầm mặt xuống, Lưu Trường Sinh lúc này giật mình trong lòng, liền vội vàng kịp phản ứng, mặt đầy cuốn quýt từ chính mình pháp bảo chứa đồ bên trong chọn mấy món trân bảo đi ra. Tiền bối, đây là tiểu lão nhi hiến tặng cho tiền bối bảo vật, còn xin tiền bối không nên chê. Đạo sĩ kia thấy vậy nhất thời cặp mắt sáng lên, đem đoạt lại, sau đó thái độ 180 độ biến chuyển, cười híp mắt nói, không tệ không tệ, tiểu tử ngươi cuối cùng minh bạch, bản tọa liền thích biết quy củ người. Được, ngươi tới nơi này muốn làm gì, mặc dù đi làm đi, bản tọa sẽ bảo kê ngươi. Đạo sĩ sau khi nói xong liền như một làn khói chạy, chờ đến thoát khỏi Lưu Trường Sinh tầm mắt sau, khi Cao Đại Vĩ bờ thân hình nhưng là đột nhiên biến ảo, biến thành một con đầu hói đuôi trọc gà núi, bưng Lưu Trường Sinh dâng lên hai món trân bảo mặt mày hớn hở, mà theo hói đầu hạt sau khi rời đi, Lưu Trường Sinh liền phát hiện kia trong hư không giống như ngân hà phổ thông trút xuống thiên kiếp lôi thác đã vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa, kia nổ tung thiên khung cũng hoàn hảo như lúc ban đầu, trên người kia cổ kinh khủng áp lực, còn có cái loại này linh hồn muốn bị xé nứt phổ thông cảm thụ, cũng hết thảy biến mất không thấy gì nữa, cả người dễ dàng, hắn xoa một chút trên trán mồ hôi lạnh, không nghĩ tới thần minh vẫn còn có như vậy một vị tuyệt thế đại năng, vui giận giữa thiên địa biến sắc, thiên kiếp dũng động, vù vù. Khi vài tên chạy tới đan môn trưởng lão thấy vậy nhất thời rối rít trố mắt nhìn nhau, thiên địa biến sắc, thiên kiếp dũng động, mọi người ngẩng đầu nhìn trời, không trung không phải là rất bình sao, cái đó. Chư vị, tại hạ Lưu Trường Sinh, công tử để cho ta xây dựng một tòa đôi hướng truyền tống trận pháp, đem Bàn Long Sơn cùng Đông Lăng núi liên tiếp lên, xoa một chút trên trán mồ hôi, Lưu Trường Sinh hướng về phía kia vài tên đan môn trưởng lão nói, há, nguyên lai là Lưu đạo hữu xin cứ tự nhiên. Đan môn môn chủ cũng ở tại chỗ, cho là có ngoại địch xâm nhập, cho nên cảm nhận được hộ sơn đại trận ba động, chính là lập tức chạy tới, nghe vậy chắp tay một cái đạo, Lưu Trường Sinh cảm giác trước mắt mấy cái này thần minh trưởng lão còn thật khách khí, so với trước kia cái đó, tiền bối, có lòng tốt nhiều, chỉ là bọn hắn kia nhìn về phía hắn thời điểm, kia một bộ giống như nhìn người tiêu tiền như rác như thế ánh mắt là ý gì, bất quá Lưu Trường Sinh không có đi hỏi nhiều, hắn quan sát một chút Bàn Long Sơn tình huống. Nhất thời trong lòng rét một cái, đối với Bàn Long Sơn cách cục, cảm thấy vô cùng giật mình, ngoại long thế, còn có thiên địa linh khí này. Thiên Long Thành như thế hẻo lánh vắng lặng địa phương, vẫn còn có như thế linh địa, Lưu Trường Sinh giật mình, không nghĩ tới Bàn Long Sơn bên trong thiên địa linh khí thật không ngờ dày đặc, càng không nghĩ đến Bàn Long Sơn lại là ngoại long thế. Sau đó Lưu Trường Sinh lại chú ý tới thần minh bên trong rất nhiều đệ tử, phát hiện những đệ tử này căn cốt thiên phú lại người người cực cao. Trong lòng càng là rung động, không khỏi than thở Vương Đằng khí vận thâm hậu, lại có thể ngưng tụ nhiều như vậy cao chất lượng đệ tử. Hắn đi tới Vạn Kiếm Phong thượng, ở Vạn Kiếm Phong trên một miếng đất trống khắc họa lên truyền tống trận pháp đến, lại thấy một con gà núi ỷ ở một tảng đá xanh lớn phía sau, bưng một quả giá trị liên thành huyết hỏa lưu ly mặt mày hớn hở. Lão già này tử thật là nhát gan, ta chỉ là hơi chút dùng một chút tinh thần quấy nhiễu, liền đem hắn hù dọa không sờ được bắt. Khối này huyết hỏa lưu ly chất lượng cao như vậy, cái này cần giới trị giá bao nhiêu linh thạch, có thể đổi lấy bao nhiêu bảo dược a? Ai, thua thiệt, sớm biết lão đầu này tài sản như vậy phong phú, ta nên đưa hắn pháp bảo chứa đồ đồng thời lắc lư tới, hói đầu hạt mặt đầy tiếc nuối, đem huyết hỏa lưu ly thu, lại đột nhiên cảm giác phía sau truyền tới rùng cả mình, Lưu Trường Sinh sắc mặt đen thành đáy nồi, vừa mới cái đó vô cùng uy nghiêm cao nhân tiền bối, lại đặc biệt chớ là chỉ gà núi. Chính mình lại đến một cái gà núi đạo, giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch vì sao lúc trước mấy cái thần minh trưởng lão kia cổ quái ánh mắt, càng làm cho hắn giận đến đau gan là, cái này gà núi lừa hắn hai món bảo vật cũng không tính, lại còn ở sau lưng biên bài hắn, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Hắn trở tay chính là một cái tát hướng kia mặt đầy thích ý hói đầu hạt vỗ xuống, oanh. Kia tảng đá xanh trực tiếp nổ tung, trực tiếp biến thành phấn vụn. Nhưng hói đầu hạt bóng người nhưng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, sau đó ở cách đó không xa trong hư không nổi lên, đầu nhìn Lưu Trường Sinh cả kinh kêu lên, ngươi là người nào, lại dám ở Bàn Long Sơn càn trở, có tin ta hay không nhường đường sĩ tiền bối trấn áp ngươi, giả bộ, ngươi tiếp tục giả vờ, Lưu Trường Sinh sậm mặt lại, lạnh lùng nói, nhưng trong lòng thầm giật mình đầu này gà núi phản ứng, lại có thể tránh hắn một chưởng này, ho khan khục. Cái đó... Ta không hiểu ngươi đang nói gì, ta trụi lông. Không đúng, ta ngốc một hạt, hói đầu hạt lúc này ho khan một tiếng, nghiêm trải qua mở miệng nói, nhưng mà lời còn chưa nói hết, Lưu Trường Sinh trực tiếp một cái tát quất tới, hói đầu hạt nhất thời kinh hô một tiếng, đâm đầu thẳng vào trong hư không, bỏ trốn, đừng để cho ta bắt được ngươi, nếu không ta nhất định đưa ngươi dầm bể xào đến ăn. Lưu Trường Sinh không nghĩ tới hói đầu hạt chạy trốn chuyện thật không ngờ lợi hại. Hắn ở phía sau truy kích nửa ngày, kết quả lông chim đều không đụng phải nhất căn, hỗn hển nói. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người đồng thời trò chuyện, Tu La Đan Đế, vi tính chú ý, ưu đọc. Chương 1157 Đông Lăng Sơn Thần Minh, sau núi cấm địa, Vân Tiêu Diêu trên người khí tức ba động bộc phát mãnh liệt lên. khi chuẩn đế uy nghiêm, bộc phát hừng hực, mà trong cơ thể sẹo, cũng theo đoạt thiên tạo hóa thần đang tu bổ bên dưới, không ngừng khép lại, trạng thái dần dần thăng. Đoạt thiên tạo hóa thần đang quả nhiên có thể tu bổ sẹo, xem ra Vân Tiêu Diêu lần này sẹo, có thể hoàn toàn trừ tận gốc. Vương Đằng trên mặt cũng hiện lên vẻ tươi cười. Đến Thiên Xu Phong, Vương Đằng khai ra phụ trách tiếp đãi các phương thành chủ trưởng lão hỏi các phương thành chủ cũng đến đủ sao. Công tử, trừ Thiên Nguyên thành chủ, Thiên Tinh thành chủ, Yamashiro chủ, Thái Nguyên thành chủ, Cửu Linh thành chủ, Càn Nguyệt thành chủ chờ 6 vị thành chủ bên ngoài, còn lại thành chủ đều đã đến đông đủ. Tên kia phụ trách tiếp đãi trưởng lão liền vội vàng kêu, ồ, vẫn còn có 6 vị thành chủ không có tới sao. Vương Đằng khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Công tử, 6 thành trì lớn đều dựa vào gần đồ thần cung địa giới, khoảng cách Đông Lăng núi tương đối xa, cho nên có thể phải so với còn lại thành chủ tới chậm một ít. Trưởng lão kia cúi đầu nói, khoảng cách xa, Vương Đằng suy cười một tiếng, phương viên triệu dặm, chính là tối bên bờ dải đất, 7 ngày cũng hoàn toàn đủ chạy tới, bọn họ bây giờ còn chưa đến, hơn nữa đều vẫn là đến gần đồ thần cung phạm vi, đây là đã cho ta sẽ không động đến bọn hắn, coi là, tạm thời không để ý tới bọn họ, chờ trước đem trước mắt những thành chủ này chỉnh đốn được, lại đi cùng bọn chúng so đo, để cho các phương thành chủ tới bái kiến đi, giao phó trước mắt vị trưởng lão này một tiếng, Vương Đằng liền đến chủ phong trong đại điện. Các phương thành chủ có chút tới thật sớm đã ở Đông Lăng núi ngây ngô mấy ngày, những ngày qua một mực không phải triệu kiến, trong lòng đều là lo lắng khó an, giờ phút này lấy được Vương Đằng triệu kiến, mọi người đều thấp thỏm trong lòng. 97 vị thành chủ phân tranh cùng chư vị thần minh cao tầng trưởng lão đồng thời tiến vào trong điện, hướng về phía Vương Đằng bái nói, chúng ta bái kiến công tử. Vương Đằng nhất giơ tay lên, giờ phút này trên người hắn trong lúc lơ đãng toát ra một luồng đế vương phổ thông uy nghiêm, hắn chỉ từ chư vị trên người trưởng lão quét qua, rơi vào những thành chủ kia trên người, cười nói, chư vị thành chủ, những ngày qua ta bởi vì một ít chuyện vụn vặt trì hoãn, không thể tới lúc triệu kiến chư vị, lạnh nhạt chư vị, xin chư vị tha thứ. Hắn ngữ khí ôn hòa mà khách khí, nụ cười chân thành, trên người lúc trước bộc lộ ra ngoài kia một tia đế vương như vậy uy nghiêm giống như ảo giác phổ thông vô ảnh vô tung. Chư vị thành chủ nguyên cũng thấp thỏm trong lòng, thấy Vương Đằng lời nói như thế ôn hòa khách khí, thấp thỏm trong lòng cùng bất an, cùng với phần kia câu nệ nhất thời liền tiêu tan một ít. Bọn họ cũng làm quán thành chủ, tại chính mình mảnh đất nhỏ, có thể nói là nhất ngôn cửu đỉnh tồn tại. Đã rất lâu chưa từng như vậy ở trước mặt người không người bái kiến, giờ phút này Vương Đằng thái độ ôn hòa, khiến cho bọn họ kia lúc trước bởi vì thấp thỏm cùng kiên kỵ mà tạm thời đè xuống cao cao tại thượng tư thái không tự chủ được bộc lộ ra. Một vị trong đó Thủy Vân Thành thành chủ nghe vậy cười ha ha một tiếng, đứng lên vẻ mặt hơi ngạo mạn đạo, công tử biết lạnh nhạt chúng ta cho giỏi, chúng ta cố ý đường xa tới bái kiến, kết quả công tử lúc trước nhưng vẫn lạnh nhạt thờ ơ chúng ta, thật có mất lễ phép. Bất quá công tử nếu chính miệng cáo lỗi, những chuyện này liền thôi. A, Vương Đằng cười ha ha, dạ dạ dạ, các hạ là Thủy Vân thành chủ chứ? Thủy Vân thành chủ khoan hồng độ lượng, tại hạ bội phục, bội phục. Tại chỗ còn lại thành chủ thấy trạng nhất thời rối rít táo động, thậm chí có người nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt không khỏi hiện lên một tia vẻ nhạo báng, cho là thần minh chi chủ bao lớn uy phong, chưa từng nghĩ lại là như vậy tư thái, không sai, chính là tại hạ. Thủy Vân thành chủ thấy Vương Đằng như thế hạ thấp tư thái, cũng nhất thời càng thêm ngạo mạn lên. Thủy Vân thành chủ quả nhiên cái thế anh hùng, Vương Đằng trên mặt như cũ cười nhẹ nhàng, hướng về phía Thủy Vân thành chủ gật đầu một cái, sau đó hướng về phía hai bên trưởng lão đạo, tới a, đem Thủy Vân thành chủ mang xuống, chém. Chính là lúc nói những lời này sau khi, trên mặt hắn như cũ nụ cười chân thành, cho tới Vương Đằng nói ra những lời này thời điểm, nước kia Vân thành chủ còn có chút ngẩn ra, còn cho là mình nghe lầm, cái gì? Ngươi mới vừa nói cái gì? Nước kia Vân thành chủ nhất thời run một cái, đem chính mình lôi ra chém. Vương Đằng cười nói, Thủy Vân thành chủ chớ sợ, ta để cho bọn họ động thủ đau mau một chút, sẽ không để cho ngươi cảm giác thống khổ. Nói xong hắn vung tay lên, vài tên thần minh chân thánh cấp bậc trưởng lão nhất thời đồng thời nhào lên, ở Thủy Vân thành chủ mặt đầy mộng ép còn chưa kịp phản ứng sau khi liền đem chế trụ, sau đó đem trực tiếp kéo dài tới ngoài điện. Không, không. Buông ta ra, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Ta là Thủy Vân Thành thành chủ, các ngươi muốn làm gì? Phốc. A, nước kia Vân Thành thành chủ sợ hãi kêu, muốn giãy giụa, nhưng là lại bị mấy tên chân thánh cấp bậc trưởng lão liên thủ chế trụ, làm sao có thể kiếm được liền. Rất nhanh bên ngoài đại điện liền truyền tới hét thảm một tiếng, sau đó Thủy Vân thành chủ liền hoàn toàn không động, đem đầu hắn đề cử vào. Vương Đằng mở miệng kêu, khi mấy tên trưởng lão đến trong điện, một người trong đó xách Thủy Vân thành chủ đầu, đôi trừng tròn xoe, trong mắt tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng đã mất đi thần thái, thần hồn đã hội diệt, Vương Đằng đem đầu nhíp tới, ai? Thủy Vân thành chủ bộ dáng này, là chết không minh a, chư vị thành chủ, các ngươi nhìn một chút, đúng hay không? Vương Đằng đang khi nói chuyện, đem Thủy Vân thành chủ đầu tiện tay vứt xuống chư vị thành chủ trước mặt, những thứ kia mới vừa giễu cợt. Khôi phục ngang bướng tư thái các thành chủ giờ phút này trên mặt dễu cực nhất thời đông đặc, nhìn cái này kia lăn xuống ở bên chân Thủy Vân thành chủ đầu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, ngươi, bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía Vương Đằng, lại thấy Vương Đằng nụ cười trên mặt từ lâu biến mất, cướp lấy là vô tận lạnh giá cùng lạnh lùng, đồng thời, kia một cổ giống như vô thượng đế vương phổ thông đáng sợ uy nghiêm, cũng xuất hiện lần nữa ở Vương Đằng trên người, ánh mắt sở chí. Điện hạ vài tên muốn há mồm thét hỏi thành chủ nhất thời rối rít toàn thân băng hàn, vong hồn cũ bốc lên, cảm nhận được một cổ đến từ sâu trong linh hồn uy áp. Mấy vị thành chủ có lời muốn nói sao? Vương Đằng nhìn kia vài tên thành chủ, nhàn nhạt nói, kia vài tên thành chủ rối rít sợ hết hồn hết vía, nhất thời ngậm miệng không dám ngôn ngữ. Vương Đằng ánh mắt quét nhìn phía dưới những thứ kia lúc trước tự giác đứng dậy các thành chủ, ai cho ngươi môn đứng dậy? Nhàn nhạt trong giọng nói, mang theo vô biên uy nghiêm, khiến cho được trong điện một ít các thành chủ nhất thời rối rít phốc thông một tiếng quỳ xuống, kia lúc trước khôi phục kiêu căng tư thái, ở Vương Đằng một cổ uy nghiêm bên dưới, nhất thời bị tách ra mở. Nhất là Vương Đằng đàm tiếu tà sử tử Thủy Vân thành chủ, càng làm cho bọn họ sợ hãi không thôi, vải cả linh hồn, bọn họ biết, Vương Đằng đây là đang cho bọn hắn hạ mã uy, nhưng lập tức thì biết rõ, bọn họ như cũ trong lòng khó an, ta thần binh thay thế âm sát tông, tiếp quản âm sát tông phương viên triệu dặm lãnh thổ, lúc trước hạ chỉ triệu kiến bọn ngươi, vì sao không tới, các ngươi chẳng lẽ cho là, ta thần minh có thể diệt âm sát tông, lại không làm gì được các ngươi. Ừ, Vương Đằng quét nhìn mọi người, uy nghiêm lộ ra, công tử thứ tội. Chúng ta tuyệt không có ý này, chư vị thành chủ liền vội vàng kinh hoàng xin tội, Vương Đằng khoát tay, ánh mắt lăng lệ, thôi, quá khứ ta liền không đuổi theo cứu. Bây giờ cho hai người các ngươi lựa chọn, lập được thiên đạo lời thề, lưu lại hồn huyết, hoàn toàn quy thuận ta thần minh, sau đó các ngươi tiếp tục đi làm các ngươi thành chủ, hoặc là chết. Trong đại điện chúng thành chủ nhất thời sắc mặt biến đổi, mặc dù bọn họ trước khi tới cũng đã ngờ tới có thể sẽ có cái kết quả này, lại cũng không nghĩ tới Vương Đằng lại còn muốn để cho bọn họ lưu lại hồn huyết. Trong bọn họ rất nhiều người đều là ôm hư giữ ủy xà thái độ, dự định trên đầu môi đáp ứng quy thuận thần minh, nhưng là lại không có nghĩ qua muốn chân chính vi thần minh hiệu mệnh, mà Vương Đằng cái yêu cầu này, nhưng là trực tiếp lấp kín bọn họ đường lui, một khi giao ra hồn huyết, kia tánh mạng bọn họ liền hoàn toàn nắm ở thần minh trong tay, vậy làm sao có thể tùy tiện đáp ứng, có không ít người nhìn chăm chú liếc mắt, hào quang tứ trong đại điện thần minh cao thủ, thấy toàn bộ trong đại điện, chỉ có vẻn vẹn mấy cái chân thánh cấp bậc trưởng lão, liền chỉ có một chút ngụy thánh, thậm chí mấy cái kim đan cảnh tu sĩ, ngay cả trên ghế Vương Đằng cũng chỉ có thánh nhân cảnh tu vi, một số người không khỏi càng ngày càng bạo, muốn dứt khoát hoặc là không làm không thì làm triệt để, liên thủ bắt lại trước mắt thần minh chi chủ. Dù sao, bọn họ những thành chủ này bên trong, chân thánh đông đảo cường giả, tuyệt đại đa số đều là chân thánh cấp bậc cường giả, cùng trong đại điện thần minh mọi người so với, thực lực còn phải bàn đại hơn nhiều. Nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên, xa xa trong hư không lại có một đạo khí tức kinh khủng nhanh chóng bước gần tới, đồng thời truyền tới một đạo uy nghiêm lại khí thế cuồn cuộn hét lớn, Vân Tiêu Diêu. Tiêu Diêu, xa, chương 1158, khách không mời mà đến. Vân Tiêu Diêu. Kia một tiếng vang vọng mà uy nghiêm gầm lên tiếng, sợ hãi thiên hạ, khí thế cuồn cuộn, ép tới hư không không ngừng tan vỡ, đạo kia khí tức kinh khủng chớp mắt liền tới, vọt tới Đông Lăng núi phạm vi. Cường đại khí thế hướng Chu Tùng cùng Lưu Trường Sinh ít ngày trước liên thủ bố trí hộ sơn đại trận cũng tự động kích thích, tiến hành chống đỡ, nhưng lại bị kia cổ khí tức cường đại hướng run rẩy không thôi. Trận pháp, giấy phổ thông trận pháp, có thể làm gì? Một cổ âm trầm mà kinh khủng khí lưu dũng động, chính giữa lộ ra một cái dữ tợn cánh tay, năm ngón tay bỗng nhiên sinh ra năm cái lưỡi đao phổ thông gai xương, lại một tay nắm giữ rách trận pháp, sau đó một cổ cường đại lực lượng nuốt phun ra, đem trận pháp kia hoàn toàn chấn tan vỡ. Trong nháy mắt, Đông Lăng trên núi, vô số người kinh sợ kinh người, đột nhiên này bước gần tới tồn tại, khí tức thực sự quá cường đại, quá mức kinh khủng, vẻ này khí tức uy nghiêm, phản phất đông hư không, đem trọn cái Đông Lăng núi cũng đóng băng đứng lên, vén lên từng cổ một âm trầm vô cùng hàng lưu. Đông Lăng Sơn chủ đỉnh trong đại điện, trên bảo tọa, Vương Đằng bỗng nhiên mâu quang một thịnh, hừng hực ánh mắt như đao kiếm phổ thông sắc bén, xé hư không soi hướng phương xa, thấy rõ kia khách không mời mà đến, rõ ràng là ngày đó chạy trốn thanh quỷ, cùng với Vân Tiêu Diêu năm xưa địch thủ, vị này xanh mao lão quỷ quỷ Lê Dân. Vương Đằng nhất thời chân mày cau lại, ánh mắt hơi chăm chú, đầu này lão quỷ, tới thật là nhanh. Vương Đằng vẻ mặt khẽ nhúc nhích, không nghĩ tới đầu này lão quỷ lại đến như vậy nhanh, bất quá hắn nhưng cũng không lo lắng. Bây giờ Vân Tiêu Diêu ở Đoạt Thiên Tạo Hóa Thần đang dưới sự giúp đỡ, trạng thái mỗi huống khỏi bệnh thăng, khí tức bộc phát cường thịnh, không ra ngoài dự liệu, trong cơ thể sẹo hẳn đã hoàn toàn khôi phục, sở dĩ bây giờ còn không có xuất quan, đại khái là đang tiếp tục tiêu hóa Đoạt Thiên Tạo Hóa Thần trong nội đang kia một luồng đại đạo tinh hoa chỗ tốt, đền bù chính mình những năm gần đây bởi vì sẹo mà thiếu hụt nguyên khí. Nói cách khác, Vân Tiêu Diêu bây giờ đã tùy thời có thể xuất quan, hơn nữa khôi phục trạng thái, không sợ đầu này lão quỷ. Vương Đằng không có lại để ý tới trong đại điện những tâm tư đó khác nhau các phương thành chủ, thân hình thiểm thước chi gian, lưu lại một chuỗi tàn ảnh, cả người đã phóng lên cao, có bằng hữu từ phương xa tới, phi thường cao hứng, hai vị đường xa tới, tại hạ thần minh chi chủ, không có từ xa tiếp đón. Vương Đằng chớp mắt sẽ đến giữa không trung, hướng về phía quỷ Lê Dân cùng thanh quỷ hai người cười chắp tay một cái, trên người không nhìn ra chút nào địch ý, là ngươi. Ngày đó ngươi thừa dịp ta thân thể bị thương nặng, truy kích chặn đánh cho ta, bây giờ lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Thanh quỷ thấy Vương Đằng, trong ánh mắt lập tức tóe ra một đạo hàn mang, vẻ mặt lạnh lùng, sát ý lăng nhiên. Ngày đó hắn bỏ chạy lúc, Vương Đằng chặn đánh hắn, để cho hắn ghi hận trong lòng, cộng thêm đối với Vương Đằng triển hiện ra thiên phú cùng tiềm lực, cũng kiên dè không thôi, mặc dù quỷ Lê Dân nói nhưng mà nhìn trúng Vương Đằng thân thể, như muốn thân thể cướp lấy, sống ra bản thân đời thứ hai, nhưng như cũ không ảnh hưởng thanh quỷ trong lòng đáp lời giấu trong lòng ác ý, có không? Vương Đằng canh đồng quỷ nhất mắt, cố gắng suy tư hồi lâu mới vừa một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ đạo, há, ta nghĩ ra rồi, nguyên lai là ngươi. Hơn một tháng trước, ngươi dựa vào một tòa cao cấp truyền tống trận đài chật vật chạy trốn, thế nào, ngươi bây giờ đi tới nơi này, là đi tìm cái chết sao, ngươi nói cái gì? Thanh quỷ nhất thời bị Vương Đằng những lời này chọc giận, biết Vương Đằng đây là đang cố ý bẩn thỉu cùng chế giễu hắn. Hắn là một cái kiêu ngạo người, là quỷ vương tông nhất đại thanh quỷ, cũng là quỷ vương tông nhất đại thiên tài kiệt xuất nhất, cùng thời bên trong chưa từng bại một lần, cũng không có ai dám như vậy nói chuyện cùng hắn. Hừ, ngày đó nếu không phải ta thân thể trạng thái quá tệ, chỉ bằng ngươi dám truy sát ta, liền gọi ngươi đổ máu tại chỗ. Thanh quỷ lạnh lùng nói, Vương Đằng vẻ mặt bình thản, nhàn nhạt tảo hắn liếc mắt, gọi ta đổ máu tại chỗ. Ngươi còn không được, hắn không có lại đi cùng thanh quỷ nói nhảm, ánh mắt rơi vào thanh quỷ bên người đầu kia lão quỷ trên người, quỷ Lê Dân kia một đôi thảm đạm con ngươi chuyển động, chính giữa hiện lên uy nghiêm ánh mắt, chính u u đánh giá Vương Đằng, không tệ, không tệ, cổ thân thể này, thật không tệ, quỷ Lê Dân một bên quan sát, một bên gật đầu liên tục, kia một đôi thảm đạm con ngươi bộc phát dâng lên hừng hực ánh sáng. Nhìn Vương Đằng ánh mắt giống như là đang nhìn một món vô thượng trân bảo một dạng để cho người rợn cả tóc gáy, đồng thời, trên người hắn khí tức thật rất cường thịnh, hơn nữa vô cùng âm trầm quỷ dị, trên người khó có thể tưởng tượng cường đại oán khí, Vương Đằng thậm chí nhìn thấy từ trên người đối phương thỉnh thoảng hiện ra từng cái oán linh hướng về phía hắn dương nanh múa vuốt, để cho người rợn cả tóc gáy, hơi thở mãnh liệt uy áp hướng Vương Đằng áp bách tới, giống như run sợ đông bên trong đầm sâu nước cuốn lên thiên trọng lãng sông về phía mình. Cổ hàng ý này, để cho người khó mà chịu đựng, nếu không phải Vương Đằng thân người mang hỏa thuộc tính pháp lực, hơn nữa nắm giữ thần hỏa đại đạo quy tắc, ở nơi này dạng một cổ uy nghiêm tà ác hàng khí trùng kích bên dưới, chỉ sợ cũng phải khó có thể chịu đựng, a lại có thể ngăn trở ta khí tức áp bách, nội tình thật đúng là thâm hậu, không nghĩ tới, không nghĩ tới cõng con này cực đông chi địa, còn có nhân tài như vậy, ngươi chính là cái gọi là thần minh chi chủ Vương Đằng chứ. Rất tốt. Ngươi cổ thân thể này ta nhìn trúng, chờ ta giết Vân Tiêu Diêu, ngươi liền theo ta quỷ vương tông, nếu ngươi nghe lời, ta phải ngươi thân thể, còn có thể lưu lại ngươi thần hồn, luyện thành quỷ linh, cho ngươi đổi cái phương thức sống tạm đến. Quỷ Lê Dân đánh giá Vương Đằng, đối với Vương Đằng cái này thân thể bộc phát hài lòng, ánh mắt cũng càng phát ra nồng nhiệt mút, sau đó lại liếc một cái xa xa, "A, Vân Tiêu Diêu ở chỗ nào?" "Vân Tiêu Diêu, bạn cũ đến thăm, còn không ra nghênh cách nhìn, muốn ẩn núp co đầu rút cổ tới khi nào? Giữa chúng ta ân oán, cũng nên hoàn toàn có một kết." Hắn tự mình nói một đống lớn lời nói, sau đó đột nhiên không hề đi để ý tới Vương Đằng, mà là quét nhìn tứ phương, vang vọng thanh âm từ từ truyền ra, uy nghiêm mà uy nghiêm, tràn đầy rùng mình, thật là mạnh khí tức ba động, thật là mạnh uy áp. Người này là ai? Xem bộ dáng là đến tìm thần minh phiền toái. Trong đại điện, những thành chủ kia rối rít giật mình, đi ra đại điện, nhìn giữa không trung Quỷ Lê Dân, cảm nhận được trên người đối phương tản mát ra khí tức kinh khủng ba động, còn có kia từng câu từng chữ bên trong phát ra tới vô biên uy nghiêm, trong lòng không tên sợ hãi, không tên thấp thỏm bất an. Nhưng sau đó, khi bọn hắn phát hiện đối phương là hướng về phía thần minh tới, lại tới ý bất thiện, là muốn tìm thần minh phiền toái, nhất thời rối rít trong lòng có chút kinh hỉ. Nếu là đối phương có thể trấn áp thần minh, vậy bọn họ há chẳng phải là liền có thể không chịu thần minh quản chế, không cần lập được thiên đạo lời thề, cũng không cần đóng ra bản thân hồn huyết. Người này khí tức cường thịnh như vậy, so với tông chủ thậm chí thái thượng trưởng lão đều mạnh hơn thịnh rất nhiều, thần minh lần này tai vạ đến nơi, muốn tự lo không xong. Chư vị thành chủ ánh mắt dính dính, đồng thời ánh mắt quét qua Vương Đằng thời điểm, trong ánh mắt hiện lên một tia cười lạnh, nhìn chúng ta thân thể, còn phải đem ta thần hồn luyện chế thành quỷ linh. Nghe được Quỷ Lê Dân lời nói, Vương Đằng ánh mắt u u, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, chỉ bằng một mình ngươi bất nhân bất quỷ đồ vật, cũng dám tới ta thần minh càn rỡ, ta bây giờ cho ngươi hai con đường, lập tức quỳ xuống, thần phục, quy thuận ta thần minh, ta có thể lưu ngươi một mạng, nếu không làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Chương 1159. Làm Vương Đằng lời nói truyền ra, trong nháy mắt, xa xa những thành chủ kia môn rối rít ngẩn ở tại chỗ, không nghĩ tới Vương Đằng đối mặt như vậy một cái tuyệt thế đại năng, lại còn dám cuồng vọng như vậy, mà Quỷ Lê Dân cũng là sững sờ, nguyên xẹt qua ánh mắt lần nữa rơi vào Vương Đằng trên người, kỳ quan bộc phát uy nghiêm một ít, còn có sát cơ mãnh liệt hiện lên. Ngươi mới vừa nói cái gì? Một cổ lẫm nhiên hàn khí tuôn hướng Vương Đằng, Quỷ Lê Dân cặp mắt híp lại, trong mắt có sát ý bắn ra, ngươi dám nhục ta, hừ, ngươi là cái thá gì, con kiến hôi phổ thông tồn tại, cũng dám nhục ta, hơn nữa còn uy hiếp ta, muốn ta thần phục quy thuận ngươi thần minh. Quỷ Lê Dân bên người thanh quỷ cũng trợn to hai mắt, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Vương Đằng thật không ngờ muốn chết, lại dám như vậy cùng lão tổ nói chuyện. Hắn điên hay sao? Nhưng sau đó, trên mặt hắn đột nhiên hiện lên một tia cười gằn, đối phương như vậy không biết sống chết, há chẳng phải là vừa vặn cho hắn diệt trừ người trước mắt cơ hội. Ý nghĩ thiểm thước chi gian, thanh quỷ bỗng nhiên bước ra một bước, lạ mặt hàng, há mồm nổi giận quát đạo, càng rỡ ngươi muốn chết ấy ư, lại cũng dám ở lão tổ trước mặt không tiếc lời. Lão tổ, người này như thế không biết sống chết, liền để cho thanh quỷ tiêu diệt người này thôi. Hắn ánh mắt uy nghiêm nhìn chằm chằm Vương Đằng, trong tay một cái trường thương màu đen phát ra ông minh, chấn động hư không, trên người phát ra một cổ mãnh liệt chiến ý, cùng với sát ý. Vương Đằng liếc nhìn hắn một cái, giết ta. Ta khuyên ngươi đừng đi tìm cái chết. Thấy Vương Đằng như vậy tư thái cùng ngôn ngữ, thanh quỷ nhất thời giận đến hoàn toàn xù lông, tay trái gắt gao siết chặt trường thương màu đen, trên người một cổ cường đại khí thế trùng tiêu. Quỷ Lê Dân ánh mắt lạnh lẽo, nghe được Vương Đằng lời nói sau, cũng không khỏi tức giận mà cười. Thật tốt hảo, hảo một cái cuồng vọng tiểu bối, chính là năm xưa ta ngang dọc đế lộ lúc, các giới thiên kiêu tụ tập, cũng không thấy như ngươi như vậy tùy tiện hạng người. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói xong, Vương Đằng lại kinh thường tảo hắn liếc mắt, cười lạnh nói, ngang dọc đế lộ. Ngươi không qua một cái năm xưa thảm bại ở Vân Tiêu Diêu trong tay người thất bại, đều chưa từng đi tới đế lộ cuối, cũng không cảm thấy ngại nói mình năm xưa từng ngang dọc đế lộ, ngươi... Vương Đằng lời nói nhất thời làm được Quỷ Lê Dân giọng hơi chậm lại, giận đến hô hấp cũng không trôi chảy. Năm xưa thua ở Vân Tiêu Diêu trong tay, đây chính là hắn trong lòng lớn nhất một cây gai, thậm chí thành hắn tâm ma, cho tới bây giờ hơn 9.000 năm đi qua, đều không có thể từ năm đó thất bại đi ra. Mà nay Vương Đằng trực tiếp bốc cái này vết sẹo, lúc này đưa hắn hoàn toàn chọc giận, giết hắn, giết cho ta hắn. Nhớ không muốn hoàn toàn yên diệt hắn thân thể. Hắn hít sâu một cái áp chế lửa giận, lúc này gầm lên tiếng, thanh quỷ nghe vậy lập tức từ bên cạnh hắn đi lên, trong ánh mắt tràn đầy phấn chấn, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ nhạo báng, không thể không nói, ngươi muốn chết sự thật ở ta bình sinh mới thấy. Phương Đằng nhưng là cũng không thèm nhìn hắn, nhưng là nhìn chầm chầm Thanh Quỷ Đạo, ngươi nhất định phải để cho hắn đi tìm cái chết, ngươi lại dám không nhìn ta. Bị Vương Đằng miệt thị như vậy, Thanh Quỷ nhất thời giận đến da mặt lay động, trên mặt nụ cười biến mất, chỉ còn lại vô tận băng hàn. Con kiến hôi đồ vật bình thường, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ tưởng muốn khiêu chiến ta hay sao? Quỷ Lê Dân cũng vẻ mặt uy nghiêm, hắn mặc dù thở hổn hển, nhưng lại còn cất giữ ngày xưa kiêu ngạo, khinh thường với tự mình trấn áp Vương Đằng như vậy một tên tiểu bối. Hơn nữa, hắn cho là Vương Đằng rất có thể là Vân Tiêu Diêu truyền nhân, mà Thanh Quỷ là Quỷ Vương Tông nhất đại kinh diễm nhất thiên tài. Hơn nữa cũng là hắn thật sự bồi dưỡng truyền nhân, năm xưa trên đế lộ, hắn thua ở Vân Tiêu Diêu trong tay, nếu là giờ phút này, chính mình truyền nhân Thanh Quỷ có thể đánh bại Vân Tiêu Diêu truyền nhân, cũng coi là vì chính mình phòng mặt mũi, đến lúc đó chính mình lại giết Vân Tiêu Diêu, chắc hẳn liền có thể hoàn toàn quét sạch trong lòng ma chướng. Hừ, hãy bớt nói nhảm đi Vương Đằng, ngày đó ta người bị trọng thương, không cách nào đánh với ngươi một trận, bây giờ ta liền để cho ngươi biết, ngươi mặc dù thiên phú bất phàm, thực lực vô song, nhưng ở trước mặt ta, như cũ còn chưa đáng kể. Thanh Quỷ hít sâu một cái, cố gắng làm cho mình lạnh xuống. Hắn có thể trở thành Quỷ Vương Tông nhất đại kinh diễm nhất thiên tài, có thể từ Quỷ Vương Tông vô số thiên tài bên trong bộc lộ tài năng, tự nhiên cũng không phải người bình thường. Mặc dù lúc trước bị Vương Đằng chọc giận, nhưng giờ phút này chân chính muốn lúc chiến đấu, nhưng là nhanh chóng khôi phục lãnh, giữ lý trí. Hắn bước ra một bước, dưới chân hư không nổ tung, trong tay trường thương màu đen tản mát ra từng luồng màu xám đen âm trầm khí lưu, nhiếp nhân tâm phách. Hắn vóc người thật cao, lạnh xuống sau, trong ánh mắt nhấp nhô từng đạo tinh mang, trên người có một cổ khí tức nhiếp người ba động, còn có một cổ ngưng luyện vô cùng vô địch khí thế, này cổ vô địch khí thế bên ngoài, cực kỳ kinh người. Hắn ánh mắt nhìn chầm chầm Vương Đằng, sắc bén, giống như một con ưng chuẩn, để mắt tới chính mình con mồi, người này. Cốt khí thế kinh người, bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, lại có cường đại như thế khí thế, còn có này cổ uy nghiêm, chẳng lẽ là Đông Hoang khu vực trung tâm những thứ kia thiên tài đứng đầu hay sao? Trong đại điện rất nhiều thành chủ rối rít lộ ra vẻ kinh sợ, bọn họ cảm nhận được tới Thanh Quỷ giờ phút này bày ra tu vi khí tức, rung động trong lòng không dứt. Thanh Quỷ trên người tuế nguyệt khí tức bất quá trăm mấy chục đạo, liền có tu vi như thế, hơn nữa khí tức như thế hùng hồn cùng ngưng luyện, so với bọn họ không muốn biết cường thịnh gấp bao nhiêu lần, để cho bọn họ không dám tin, rõ ràng giống vậy đều là thánh nhân cảnh đỉnh phong tu vi, vì sao đối phương lực lượng khí tức lại như vậy hùng hồn cùng cường thịnh, tiểu tử kia hoàng. Thần minh cũng hoàng. Lại trêu chọc tới khu vực trung tâm thiên kiêu, đây là tự đào mộ người thanh niên này khí tức cường thịnh như vậy, hơn phân nữa là Đông Hoang khu vực trung tâm đi ra thiên tài tuyệt thế, như vậy thiên tài tuyệt thế, ở nơi này cực đông chi địa, thật có thể ngang dọc vô địch. Một ít thành chủ hít sâu một cái, rung động trong lòng đồng thời, trong ánh mắt còn hiện ra hừng hực ánh sáng, cảm thấy thần minh lần này có lẽ thật muốn xong đời, đạp đạp đạp. Thanh Quỷ xách trường thương màu đen, từng bước một đi về phía Vương Đằng, trên người cường đại vô địch thế từng bước một tăng cường, cuối cùng đẩy lên đỉnh phong, hắn ánh mắt hừng hực, chính giữa toát ra hai đạo tinh mang, hóa thành lưỡng đạo ngân trùng sáng màu trắng, giống như lưỡng đạo màu bạc điện mang, mang theo lực lượng đáng sợ. Hướng Vương Đằng bắn nhanh mà. Ầm. Đồng thời, trong tay hắn trường thương màu đen vung mạnh giữa, quỷ khí uy nghiêm, có đáng sợ pháp lực cùng quy tắc chi lực nở rộ, hướng Vương Đằng lục giết mà. Vương Đằng vẻ mặt rất bình, hắn tu vi khí tức không hiện, cứ như vậy bình an đứng tại chỗ, làm kia lưỡng đạo tia chớp màu bạc bắn nhanh tới, Vương Đằng con ngươi chính giữa bỗng nhiên bay ra hai đạo kiếm quang, ở giữa không trung cùng kia hai tia chớp va chạm, đánh chung một chỗ. Ngay sau đó song song nổ tung, trường thương màu đen xuyên thủng hư không, bỗng nhiên xuất hiện ở Vương Đằng trước mặt, đinh vết hướng Vương Đằng mi tâm, ra tay một cái chính là sát ý lăng nhiên một đòn. Ta nói, cho ngươi khác đi tìm cái chết. Vương Đằng có thể cảm nhận được đối phương một kích này mau lẹ cùng uy, bình thường một đòn, nhìn như đơn giản nhưng lại hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, ẩn chứa kinh thiên sát cơ, nhưng Vương Đằng vẫn như cũ bình, khóe miệng khẽ nhếch. Lại tay không vồ một cái về phía kia khí thế bừng bừng giống như vực sâu ma long phổ thông vọt tới hắc xà trường thương. Chương 1160, nghiền ép. Ừ, lại muốn tay không ngạnh hám ta một kích này, tìm chết. Thấy Vương Đằng lại tay không vồ đến một cái, Thanh Quỷ nhất thời ánh mắt rung lên, cảm giác mình đụng phải khinh thị cùng nhục nhã. Hắn biết Vương Đằng thân thể phi phàm, ngày đó từng ngạnh hám Lý Ngọc công kích, cho nên hắn mặc dù nhìn bề ngoài tựa như không đem Vương Đằng coi ra gì, nhưng chỉ là biểu tượng, dùng để mê muội đối thủ a. Trên thực tế, trong lòng của hắn rất cảnh giác, đối mặt Vương Đằng không dám có mảy may khinh thường. Thấy Vương Đằng đưa tay chộp tới, trong cơ thể hắn pháp lực bỗng nhiên hoàn toàn sôi sùng sục, giống như xúc thế đã lâu hỏa sơn phổ thông phun trào ra đến, khiến cho một kích này uy lực chợt tăng. Không chỉ như thế, có một đạo đạo trật tự quy tắc tỏa liên hướng thể mà ra, hướng Vương Đằng cuốn lên đi. Đạo này đạo xiềng xích trật tự so với tầm thường xiềng xích trật tự to hơn rất nhiều, chính giữa ẩn chứa lực lượng cũng cực kỳ mạnh mẽ, lại là linh cấp đại đạo quy tắc. Ở nơi này linh cấp đại đạo quy tắc gia trì xuống, thanh quỷ hóa thứ tầm thường thành thần kỳ một đòn liền càng đáng sợ hơn. Từng đạo quy tắc xiềng xích trật tự bắn nhanh, mang theo sức mạnh mạnh mẽ giảo sát mà. Trường thương màu đen phía trên cũng còn quấn từng cổ một âm trầm khí lưu, nhưng mà Vương Đằng vẫn như cũ không sợ, chưa từng lui về phía sau chút nào, chưởng chỉ của nó trong suốt, cơ thể pháp ánh mắt, giống như thiên thần phổ thông thần thánh, trong suốt sợi tóc phiêu động, từng đạo màu lửa đỏ xiềng xích trật tự từ trong cơ thể hắn lao ra, cùng đối phương linh cấp đại đạo quy tắc đánh tới. Cái gì? Ta linh cấp đại đạo quy tắc lại đụng phải hắn đại đạo quy tắc áp chế, làm sao có thể? Hắn đại đạo quy tắc chẳng lẽ không đúng linh cấp đại đạo sao? Bỗng nhiên, thanh quỷ kinh sợ, rung động không dứt, trong lòng tinh tường cảm nhận được chính mình quy tắc trật tự lại đụng phải áp chế. Lúc trước thấy Vương Đằng kịch chiến âm sát tông tông chủ Lý Ngọc thời điểm, hắn cũng cảm giác được Vương Đằng đại đạo bất phàm, cho là Vương Đằng cũng cùng hắn, nắm giữ linh cấp đại đạo quy tắc, nhưng giờ phút này cùng Vương Đằng chính thức sau khi giao thủ, song phương đại đạo quy tắc hiện lên, hắn mới đột nhiên kinh sợ. Phát hiện Vương Đằng đại đạo quy tắc lại không chỉ là linh cấp đại đạo quy tắc, mà là so với linh cấp đại đạo quy tắc mạnh hơn tồn tại. Liền hắn linh cấp đại đạo quy tắc quỷ khí đại đạo cũng bị áp chế. Đối phương đại đạo quy tắc nên là cấp bậc gì? Thanh quỷ rung động trong lòng, có thể đối với chính mình linh cấp đại đạo tạo thành như thế áp chế, ít nhất phải là thần cấp đại đạo quy tắc. Không thể nào, cái này không thể nào, thần cấp đại đạo thật khó lĩnh ngộ. Ngay cả ta đều lĩnh ngộ không, ngươi làm sao có thể sẽ nắm giữ thần cấp đại đạo quy tắc? Thanh quỷ trong ánh mắt hiện lên một tia mãnh liệt không thể tin, nhưng mà ngay tại lúc này, Vương Đằng khóe miệng vén lên, kia còn quấn màu đỏ thẫm đại đạo quy tắc, cùng với đắm mình trong từng đạo kim sắc cùng đỏ ngầu ánh lửa bàn tay, bỗng nhiên chọc vào kia trường thương màu đen thượng. Ngươi, quá yếu. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, kia tấn điểm giết tới một thương, lại trong nháy mắt bị Vương Đằng hoàn toàn trấn áp, nắm trong tay. Khi lực lượng kinh khủng cuồn cuộn, nổ tung, cuồng bạo vô cùng, đủ để trong nháy mắt đem một tòa thật to sơn nhạc băng thành bụi bậm, nhưng là lại không cách nào thương tổn đến Vương Đằng bàn tay chút nào. Chỉ thấy kia sức mạnh mạnh mẽ, trùng kích ở Vương Đằng trên lòng bàn tay, muốn đem Vương Đằng bàn tay chấn nát bấy, nhưng lại ngược lại tung tóe lên từng chuỗi liệu lượng đốm lửa. Ầm. Sức mạnh mạnh mẽ, ở Vương Đằng chưởng chỉ giữa nổ tung, hư không đều bị đánh rách. Nhưng mà Vương Đằng bàn tay kim quang tràn ra, phản phất vĩnh hằng bất hủ, mặc cho vậy mạnh mẽ lại lực lượng cuồng bạo ở trong lòng bàn tay bốc lên, lại không có thể thương tổn được hắn chút nào. Bất diệt kim thân đệ ngũ trọng, cộng thêm bất diệt kiếm thể, hơn nữa âm thầm dũng động bất diệt thần đạo quy tắc gia trì, khiến cho thanh quỷ mạnh mẽ một đòn, lại không thể lật lên chút nào gợn sóng. Theo Vương Đằng một cái cầm khép, kia sôi sùng sục lực lượng trong nháy mắt đụng phải một cổ càng kinh khủng hơn lực lượng nghiền ép, ở Vương Đằng lòng bàn tay trong nháy mắt bình tức. Ngươi, thấy như vậy một màn, thanh quỷ nhất thời con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Hắn đã sớm biết Vương Đằng thân thể cường hãn, cho nên mới vừa xuất thủ, hắn cũng không nương tay, ngoài mặt giả trang ra một bộ cuồng vọng tự đại bộ dáng, trên thực tế nhưng là âm thầm cảnh giác, xúc thế một đòn, cho là có thể sát Vương Đằng một trở tay không kịp. Không nghĩ tới đã biết một đòn lại bị Vương Đằng như thế phong khinh vân đạm trấn áp xuống. Bốn phía tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, kia thiên xu phong cửa chính điện những thành chủ kia môn tất cả đều há hốc mồm cứng lưỡi, trợn to hai mắt, chính giữa tràn đầy không tưởng tượng nổi, hắn. Hắn lại đồ tay nắm lấy kinh khủng như vậy một thương, làm sao có thể, một thương này uy thế rõ ràng cường kinh người, hắn lại tay không đem tiếp, hơn nữa không phát hiện chút tổn hao nào. Thực lực của hắn như thế này mà cường, các đại thành chủ tất cả đều bị dọa cho giật mình, đây là cái gì yêu nghiệt, thân thể lại cường hãn tới mức như thế, thật là biến thái. Thanh quỷ hít sâu một cái, lập tức bình phục tâm trạng, hắn vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, lật tay một chưởng đánh về phía Vương Đằng lồng ngực. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, theo ta cận thân nhục bác. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp giơ tay lên một chưởng nghênh kích đi lên, không có dùng cái gì hoa lệ thần thông chưởng ấn, liền là thuần túy thân thể lực bộc phát, cộng thêm pháp lực tu vi giao phó cho trong lòng bàn tay. Ba. Hai người bàn tay còn như điện chớp trong nháy mắt phách chung một chỗ, trong nháy mắt sấm nổ vang, hư không bỗng nhiên rạn nứt, một cổ cường đại lực lượng lập tức khơi thông mở. Sau một khắc, a, thanh quỷ ngửa đầu kêu thảm thiết, thân hình lão đảo quay ngược lại, đem hư không dẫm ra từng cái lỗ thủng, đồng thời, cái kia cái cùng Vương Đằng đối oanh bàn tay trực tiếp toái, cả cánh tay đều bị chấn nổ tung, một cổ sức mạnh mạnh mẽ, chấn vỡ hắn thần thông chưởng ấn, dùng tuyệt đối uy thế, chấn phế hắn cả cánh tay, hơn nữa cường đại uy lực còn lại khơi thông, khiến cho thân thể của hắn lão đảo, liên tục quay ngược lại, huyết khí trong cơ thể kịch liệt cuồn cuộn, đạo cung ngũ tạng tại này cổ mạnh mẽ vô so bỉ lực lượng xuống, cũng thiếu chút nữa nổ tung, cũng may hắn thân cũng thân thể không tầm thường, chính là đạo vũ song tu, mặc dù thân thể kém xa Tích Tắc Vương Đằng cường đại, nhưng là năng lực chịu đựng cũng vượt qua tầm thường chân thánh cường giả tối đỉnh, hơn nữa người này căn cơ cũng coi như vững chắc, có thể nói một đời thiên kiêu, nội tình so với phổ thông chân thánh cường giả thậm chí đại thánh cường giả đều mạnh hơn, nếu không dám cùng Vương Đằng như vậy cận thân nhục bác, tại chỗ sẽ bị Vương Đằng một chưởng này đánh thành thịt nát. Ngươi lại tấn thăng đến cấp thánh nhân đỉnh phong, ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, ngươi lại từ thánh nhân cảnh sơ kỳ tấn thăng đến thánh nhân cảnh đỉnh phong, thanh quỷ liền lùi lại mấy chục bước phương mới đứng vững thân hình, há mồm chính là phun ra một ngụm tiên huyết, sau đó ngẩng đầu chết nhìn chòng chọc Vương Đằng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, lại sẽ không tiếp tục cùng hắn nói nhảm, hắn đoạt bước lên trước, tu vi sau khi tăng lên, hắn khắp mọi mặt cũng đều có không nhỏ tăng lên, giờ phút này bước ra một bước, bộc phát ra tốc độ kinh người, nhanh hơn cả chớp giật, theo hắn bước ra một bước, cả người phản phất trong nháy mắt dung nhập vào trong hư không, trực tiếp tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện đã đi tới thanh quỷ trước mặt, trong tay trái còn đang nắm thanh quỷ màu đen chiến thương, oanh. Thần hỏa đại đạo quy tắc chi lực bùng nổ, chu tức thần hỏa trong nháy mắt bao trùm toàn bộ màu đen chiến thương, xua tan phía trên âm tà khí tức, giơ tay lên xuyên thủng hư không, hướng thanh quỷ mi tâm đinh đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.